Chương 4321, Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, Đằng Vân võ thủ đoạn lăng lệ, lưỡi đao mau lẹ, phối hợp với Dẫn Long quyết bá đạo, khiến cho Giang Trần từng bước một hãm sâu bị động, tựa như đặt mình vào với vũng bùn bên trong, không có thế tự kềm chế. Ngươi căn bản không có tư cách cùng ta kêu gào, Giang Trần, đây chính là ngươi túc mạng, chịu chết đi. Đằng Vân võ lạnh giọng nói, phong tỏa hắn sở hữu đường lui, cho dù là hắn muốn bóp nát trong tay không gian phù triện, đều là hoàn toàn không có có cơ hội, một đợt nối một đợt thế công, Giang Trần áp lực cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả thở hơi thở, đều là một loại xa xỉ. Giang Trần trên bờ vai, tựa như đè ép một tòa núi lớn, Đằng Vân võ càng là không thể nào cho hắn chút nào khe hở, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Đằng Sơn đã bại trận, hắn đương nhiên phải đem Giang Trần đưa vào chỗ chết, tài năng đủ hiển lộ rõ ràng hắn Thanh Long phủ siêu nhiên địa vị. Giang Trần nắm chặt Thiên Long kiếm, lấy lui làm tiếng. Bộ bộ sinh liên, đỉnh lấy kinh thiên áp bách, trong cơ thể nguyên khí không ngừng phun trào mà ra, nguyên đang vận chuyển mà lên, long văn phân bố toàn thân, bắt đầu tuyệt địa phản kích, đem áp lực chuyển hóa thành động lực, đem động lực chuyển hóa thành chiến lực, Giang Trần nhìn không chớp mắt, kiếm bay trùng thiên, khí phách đi đầu, lấy bất biến ứng vạn biến, Thiên Long kiếm giận chém chi thế, quét ngang càng khôn, thắng lại chưa từng có, Đằng Vân võ cũng là không giảm chút nào, hai đạo quang ảnh không ngừng đan xen. Không ngừng va chạm, âm vang không dứt, như dời sông lấp biển, thế dọa người, nếu là bị bốn phủ một doanh cao thủ nhìn thấy, không biết sẽ khiến bao lớn gợn sóng, nhưng là trận này tiểu càng không giới chó cùng rứt dậu, nhưng cũng là dị thường hung hiểm kích thích, muốn phá ta Thanh Long phủ oai, ngươi còn quá non. Đằng Vân võ đao nứt thương khung, rất có hủy thiên diệt địa oai, trăm trượng đao mang, xẹt qua chân trời, nguyên khí phun trào, khiến hư không đứng im, kiếm 23, kiếm 24. Kiếm 20 năm, từng đạo khủng bố kiếm khí như hồng ảnh lấp lóe, cùng Đằng Vân võ giao hội cùng một chỗ, hai người từ dãy núi phía trên, đánh tới rãnh sâu phía dưới, từ rừng rậm ở giữa, đấu đến trong mây mù, hung thiên ám địa, vô cảnh chi kiếm uy lực, cũng là để Đằng Vân võ 10 phần rung động, một trận chiến này nguyên bản đối với hắn mà nói là nắm vững thắng lợi, nhưng là không nghĩ tới lại làm cho Giang Trần giữ vững được lâu như thế, chuyện này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục. Chênh lệch ngũ trọng thiên, lại không cách nào trấn áp Giang Trần, truyền đi chính mình cái này Thanh Long phủ thủ tọa, còn như thế nào gặp mặt thế nhân. Vô cảnh chi kiếm cho Đằng Vân võ lực phản kích, cũng là tương đương lớn, cả hai cây kim so với cọng râu, hoàn toàn không cố kỵ gì. Tầng tầng áp chế, để Giang Trần thực lực không ngừng bộc phát, huyết mạch sôi trào, toàn thân khí huyết, ngưng tụ mà lên, trong cơ thể nguyên đang bắt đầu điên cuồng nhất vận chuyển. Hảo kiếm pháp, Đằng Vân võ ánh mắt càng phát sáng tỏ. Khóe miệng âm lãnh chi sắc, cũng là càng ngày càng ngoan lệ, Giang Trần sức phản kháng, như trước vẫn là phi thường cường thế, cho dù thi triển Dẫn Long quyết, Lưu Vân đao pháp, vẫn là không cách nào đem đánh giết, Đằng Vân võ so bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột, khắp huyết nghịch lân, Đằng Vân võ tay cầm một tấm vẩy màu vàng ống, chừng cối xay lớn, một miệng nghịch huyết dâng lên tại bên trên, huyết sắc cùng kim sắc dần dần giao hòa vào nhau, Đằng Vân võ vẫy ngược, mang theo không có gì sánh kịp cái thế long uy. Nháy mắt khí thế tăng vọt, Giang Trần hô hấp trở nên ngưng trọng lên, từng bước một áp bách, càng làm cho người sinh ra lòng kiên kỵ, tất cả mọi người đều nhìn về Đằng Vân võ, liền đại hoàng cùng Long Thập Tam mấy người cũng trở nên nghiêm trọng đứng lên, bởi vì lúc này Đằng Vân võ, một tay rồng vẫy ngược, Long uy dập dần, tất cả mọi người đều hứng chịu tới to lớn áp bách, mau lui lại, Giang Trần trầm giọng nói, đám người đều chịu ảnh hưởng, vốn là đã ổn định cục diện, nhưng lại ở thời điểm này. Hãm sâu trong khốn cảnh, có thể chết ở ta rồng vẫy ngược phía dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Đây là thượng cổ vĩnh hằng long tộc vương tộc vẫy, Đằng Vân võ trong tay rồng vẫy ngược, liền Giang Trần cũng cảm thấy to lớn áp bách, xem ra cái này vĩnh hằng long tộc vẫy ngược, quả nhiên không hề tầm thường, đi chết đi. Đằng Vân võ tay cầm rồng vẫy ngược, sát phạt chi khí, quán triệt nửa cái tiểu càng khôn giới, Giang Trần từng bước lui lại, bị rồng vẫy ngược lần lượt điên cuồng áp chế. Đã là trở nên 10 phần bị động, áp bách đến cực hạn nhất định, Giang Trần phản ứng cũng là càng lúc càng nhanh, Thiên Long kiếm trong rủi mà lên, mở ra sau cùng điên cuồng. Giờ khắc này, Giang Trần trong cơ thể Long Văn không ngừng tăng vọt, nguyên khí không ngừng biến hóa, thực lực cũng đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, đột phá ràng buộc, gần trong gang tấc. Oanh, Giang Trần trong cơ thể nguyên khí, phát ra từng đợt oanh minh thanh âm, đinh tai nhức óc, cải biến thân thể của hắn, kỳ kinh bát mạch, mỗi một chỗ huyết mạch. Đều phản phất có chất thuế biến, tinh chủ tứ trọng thiên chiến lực, càng thêm cường thế, thực lực thuế biến, đột phá thời khắc, Giang Trần tựa như một đạo từ dưới nền đất quật khởi thương long, thế như trẻ tre, nháy mắt cùng Đằng Vân Võ tái chiến mà lên, rồng vẫy ngược chèn ép, hoàn toàn không có trước đó cường thế, Lân Giáp Phong vẫn bá đạo như cũ, bất quá Giang Trần cũng đã có cực lớn phòng giữ lực lượng, Vô Cảnh Chi Kiếm càng là như hổ thêm cánh, Thiên Long kiếm đến, khí xung đẩu ngưu, thực lực mạnh lên, Long biến cùng thượng cổ Long Đằng thuật bá đạo, cũng là nâng cao một bước, nước lên thì thuyền lên phía dưới, Giang Trần đã kinh biến đến mức không cố kỵ gì, cùng Đằng Vân Võ song song kịch chiến, vạn phần rung động, đáng chết. Gia hỏa này dĩ nhiên đột phá, Đằng Vân Võ ánh mắt âm lãnh, trong lòng trầm xuống, Giang Trần thực lực nhất biến, lớn đổi trước đó phong cách, như cùng một thanh gai nhọn, đâm vào trái tim của địch nhân, để Đằng Vân Võ rồng vẫy ngược, cũng là có chút giật gấu vá vai. Kiếm 26, Giang Trần nắm chặt Thiên Long kiếm, lần lượt bổ ngang chém dọc, bá đạo phi phàm, lại cực kỳ đơn giản lực lượng xung kích, tại Thiên Long kiếm phối hợp phía dưới, đều có thể đủ đạt được không tưởng tượng được hiệu quả. Thực lực mạnh lên, chưởng khống Thiên Long kiếm cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, không đảo ngược chuyển, từng tầng kiếm pháp như bóng với hình mà tới, rồng vẫy ngược càng là không chút kiên kỵ nào, cho dù là đối mặt Thiên Long kiếm giận chém, vẫn như cũ là bất động như núi. Long uy gột rửa, thế không thể đỡ, có thể tại Vĩnh Hằng Long tộc vẫy ngược phía dưới, không nhận uy áp, để Đằng Vân Võ cũng là vạn phần giật mình. Chân Long chi thể, Giang Trần lần nữa thi triển ra, đối mặt Vĩnh Hằng Long tộc vẫy ngược, hắn càng là tự tin hơn gấp trăm lần, Long tộc áp ở trên người hắn, hoàn toàn không có có bất kỳ tác dụng gì. Giang Trần từng bước một bước ra, vẫy ngược quay vô pháp đem vây giết, Đằng Vân Võ liền đã mất đi tiên cơ, mặc dù cùng Giang Trần đánh đến túi bụi. Nhưng là hắn lại so Giang Trần càng thêm lo lắng. Kiếm 27, Giang Trần hoành đao lập mã, lãnh mâu lấp lóe, chung cực một kiếm, bổ vào rồng vẫy ngược phía trên, một khắc này, Đằng Vân Võ cả người đều là bị đẩy lui mà đi, toàn thân xương cốt cùng kinh mạch toàn bộ bị chấn đoạn, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ tuyệt vọng, thân tử đạo vẫn, một màn kia, khiến toàn bộ Thanh Long phủ người, vẫn như cũ là tràn đầy kinh hãi, khó có thể tưởng tượng, một màn kia, để Đằng Sơn Triệt để trợn tròn mắt. Đại ca của mình chính là Thanh Long phủ khôi thủ, bốn phủ một doanh lớn nhất thiên tài, làm sao có thể thua ở Giang Trần trong tay. Một màn kia, Đằng Vân Võ quỳ trên mặt đất, hai mắt nhìn trừng trừng lấy Giang Trần, trong tay nắm chắc rồng vẫy ngược, nhưng là hắn lại như cũ không có hai mắt nhắm lại. Bốn phủ một doanh tín ngưỡng, một đời Thanh Long phủ truyền kỳ, như vậy kết thúc, Đằng Vân Võ tâm mạch đứt đoạn mà chết, trở thành tất cả mọi người ác mộng. Không, Đằng Sơn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thất thần phía dưới, bị đại hoàng một thương đánh bay, cả người đều là ném đi mà đi, hoàn toàn không có có bất kỳ phòng bị, đâm ra một thương, vô pháp địch nổi, Đằng Sơn cuồn cuộn mà ra, sắc mặt tái xanh, máu tươi cuồn phúng, không chỉ là Đằng Sơn, Đằng Vân Võ rời đi, để sở hữu Thanh Long phủ người toàn bộ trợn tròn mắt, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Trần thực lực vậy mà lại mạnh như thế, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm ý, dĩ nhiên trực tiếp đánh giết tinh chủ Bát Trọng Thiên Đằng Vân Võ. Ai có thể không vì đó run rẩy? Một kiếm kia, quá mạnh, không thể địch nổi. Cho dù ai cũng không có khả năng tránh thoát được, cho dù những người kia tất cả đều là vạn người không được một tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là tại Giang Trần một kiếm kia phía dưới, cũng đều đã là tâm kinh đảm hàng, nghe tin đã sợ mất mật, Hắc Vương cùng Long Thập Tam tiếp liền xuất thủ, vẫn sức chờ phát động, theo nhau mà tới xung kích, để Thanh Long phủ người nhất thời bại trận, người ngã ngựa đổ, lâm vào vô biên quẫn cảnh bên trong. Bởi vì bọn hắn còn vô pháp từ Thanh Long phủ lão đại Đằng Vân Võ cái chết bên trong chậm qua thần mà đến, nhất là Đằng Sơn, bị đại hoàng tiếp liền đánh lui, mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn cuối cùng cảm thấy nguy hiểm, hắn mới có loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác, đại ca, đã chết. Giang Trần nhìn không chớp mắt, lặng lẽ mà trông, Đằng Vân Võ đã mất đi sinh cơ, bất quá trong tay hắn Vĩnh Hằng Long tộc vẫy ngược, lại còn tại trong tay, chính mình kiếm 27 lại thêm Thiên Long kiếm oai. Đều không thể chém nát cái này rồng vẫy ngược, có thể nghĩ, cái này rồng vẫy ngược trân quý đến mức nào, liền liền rồng vẫy ngược về sau Đằng Vân Võ đều không thể may mắn thoát khỏi gặp nạn, nhưng là mảnh này Vĩnh Hằng Long tộc vẫy ngược, lại là hoàn chỉnh bảo tồn lại. Giang Trần thận trọng cầm lấy cái kia phiến vẫy ngược, nhất thời một trận khủng bố long uy, nghiền ép mà tới, thậm chí muốn đem linh hồn của hắn đều muốn triệt để thôn phệ, thật quỷ dị vẫy ngược. Giang Trần khẽ quát một tiếng, toàn thân long uy gột rửa. Một cổ hùng hậu nguyên lực phóng thích mà ra, phương mới dần dần ổn định cái này vẫy ngược, bất quá trong đó phát ra long uy, lại là cực kỳ rét lạnh, để Giang Trần hoàn toàn không cách nào nắm lấy, cho dù là linh hồn của mình lực lượng, cũng vô pháp hiểu thấu đáo bí mật trong đó. Hắn có thể khẳng định là, cái này vẫy ngược tuyệt không phải phàm vật, thậm chí tựa như là có tự ta bảo vệ ý thức đồng dạng, Giang Trần lấy nó căn bản vô kế khả thi. Bất quá Giang Trần trong lòng rất rõ ràng, mảnh này vẫy ngược vô cùng đáng sợ, có thể kháng trụ hắn Thiên Long kiếm, cứng rắn có thể so với kim thạch, dạng này vẫy ngược, tuyệt không tầm thường. Chủ nhân, tất cả mọi người cầm nã, xử trí như thế nào? Hắc Vương trầm thấp nói, Đằng Vân là binh bại như núi đổ, hắn chết dẫn động tới lòng của mỗi người, chủ tâm cốt sụp đổ mất, bọn hắn cũng là vô tâm ham chiến, những người còn lại, hoàn toàn là năm bè bảy mảng, cơ hồ nháy mắt bị tóm. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất gấp 10 gấp trăm lần phạm. Giang Trần ánh mắt băng lãnh, Đằng Sơn bọn hắn có thế vẫn chưa định cho hắn lưu đường sống, giờ này ngày này, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, giết không tha. Giang Trần, liền Mục Nhất Bạch đều cảm giác được nội tâm một trận, Giang Trần tựa như cao cao tại thượng quân vương, lạnh lùng, vô tình, đồng thời tràn đầy sát ý, cùng nàng bình thường nghe thấy thấy lão sư, hoàn toàn không giống. Khi là nàng còn chưa từng chân chính hiểu rõ Giang Trần, đối đãi thân nhân, Giang Trần so bất luận kẻ nào đều thân, đối đãi cừu nhân, hắn cũng xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình, thả đi Huyền Vũ phủ người, có thể thông cảm được, nhưng là những này Thanh Long phủ người lại muốn đem bọn hắn toàn bộ tru diệt, cái kia hắn liền lấy đạo của người trả lại cho người, không, đừng a, xoẹt xoẹt xoẹt, từng tiếng tay nâng kiếm rơi thanh âm, máu tươi vẩy ra, Đằng Sơn mấy người đầy mắt hoảng sợ. Nhưng lại đều không có trốn qua Hắc Vương kiếm, toàn bộ ngã xuống. Nãi nãi, đám người kia liền nên giết, lão tử kém chút bị cái này Đằng Sơn xử lý. Đại Hoàng lại lần nữa khôi phục chó vàng bộ dáng, gật gù đắc ý, vô cùng hưng phấn, ánh mắt bên trong băng lãnh, tràn đầy sát phạt, không giết người, liền sẽ bị người giết chết. Ngươi chỉ có mạnh hơn người khác, ngươi tài năng đủ tại thế giới tàn khốc này đặt chân. Nhân tộc như thế, tiên giới như thế, thần giới như thế, vĩnh hằng thế giới. Càng thêm như thế, Hắc Vương, ngươi có thể nhận ra, cái này kim sắc lân phiến, Giang Trần nhìn về phía Hắc Vương hỏi, Hắc Vương ánh mắt sáng lên, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cẩn thận lật nhìn mảnh này vẫy ngược, nói, cái này đích xác là Vĩnh Hằng Long tộc vẫy ngược, tuyệt đối là một kiện chí bảo, Vĩnh Hằng Long tộc đối với vẫy ngược luôn luôn là cực kỳ coi trọng, mảnh này vẫy ngược, tất nhất định có lai lịch không tầm thường, một khi bị Vĩnh Hằng Long tộc biết được, tất nhiên sẽ ngàn vạn dặm truy kích mà quay về. Vĩnh Hằng Long tộc cường giả, mỗi người một đời chỉ có một cái nghịch lân, đều sẽ coi như sinh mạng, nghe nói vẫy ngược là Vĩnh Hằng Long tộc mệnh mạch, cụ thể có như thế nào công hiệu, ta liền không được biết rồi. Năm đó có người giết chết Vĩnh Hằng Long tộc cao thủ, cướp đoạt vẫy ngược, bị Vĩnh Hằng Long tộc truy sát hơn 300 năm, cửu tộc người, ngàn miệng tộc, bị diệt sát hầu như không còn. Trồng vẫy ngược, chấn kinh Vĩnh Hằng thế giới, Giang Trần rất tán thành, yên lặng gật đầu, hảo hảo thu hồi vẫy ngược. Hiện tại hắn còn không biết cái này Vĩnh Hằng Long tộc vẫy ngược có dạng gì tác dụng, nhưng ít ra là một kiện hiếm có bảo bối, cũng coi là hắn bốn phủ một doanh thi đấu khen thưởng. Hiện tại bốn phủ một doanh người, chỉ còn lại chúng ta. Mục Nhất Bạch thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt bên trong khó nén vui mừng, bốn phủ một doanh cao thủ, chết thì chết, trốn thì trốn. Hiện tại bọn hắn đánh bại tất cả mọi người, Thanh Long phủ, Huyền Vũ phủ, Bạch Hổ phủ, cùng Chu Tước doanh, đông đảo cao thủ. Không một may mắn thoát khỏi, cạc cạc cạc, đám người kia, cùng chúng ta đấu, đây còn không phải là muốn chết sao? Đại Hoàng vô cùng hưng phấn nói, ánh mắt nóng bỏng, chiến ý dâng cao, ta cũng đã cảm thấy lằn ranh đột phá. Long Thập Tam ngưng trọng nói, ta cũng là. Tiểu Long kích động, trong mắt quang mang lấp lóe, một trận chiến này đối với tại bọn hắn tất cả mọi người mà nói, đều là một lần không nhỏ đột phá, vậy liền dứt khoát cùng một chỗ đột phá đi. Sau khi đột phá, lại đi ra không muộn, Giang Trần cười nói, đám người toàn bộ ngồi xếp bằng, ổn định tâm thần, ngưng tụ nguyên lực, bắt đầu tu luyện, Giang Trần cũng không ngoại lệ, đem thực lực triệt để ổn định ở tinh chủ tứ trọng thiên, so với lúc trước, càng hơn 3 phần, Tiểu Long thực lực, tiến bộ thần tốc, đã đạt đến tinh chủ tam trọng thiên, mà Đại Hoàng cùng Long Thập Tam, cũng đều đạt đến tinh chủ ngũ trọng thiên, Mục Nhất Bạch càng là đột phá tinh chủ tứ trọng thiên, khó nén nội tâm vui sướng. Tiểu Càn Khôn giới bên ngoài, bốn phủ một doanh cao thủ, thậm chí với phủ chủ cấp bậc cường giả, tất cả đều là trận địa sẵn sàng, yên lặng quan sát, bây giờ chỉ còn lại Kỳ Lân phủ Giang Trần đám người cùng Thanh Long phủ cao thủ chưa từng xuất hiện, Tiểu Càn Khôn giới chó cùng rứt dậu, cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Xem ra lần này Giang Trần chỉ sợ khó thoát cái chết, cạc cạc cạc, mặt hắn thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là chúng ta Thanh Long Phủ đối thủ. Đúng đấy, Đằng sư huynh thực lực, đây chính là bốn phủ một doanh công nhận, liền xem như Kỳ Lân Phủ hắc mã, cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng hắn. Chờ xem tốt a, không bao lâu, tự nhiên là thấy rõ ràng. Các ngươi nhìn, lại có người ra đến rồi. Ha ha ha, quả nhiên là Giang Trần bọn hắn, ta đã nói rồi, Đằng sư huynh bọn hắn nhất định là người thắng cuối cùng. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Giang Trần trên thân, vạn chúng chờ mong, vô cùng chú mục, bọn hắn sẽ không đi ra ngoài nữa. Giang Trần từ tốn nói, nháy mắt toàn bộ trên quảng trường, kinh hô nổi lên bốn phía, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Giang Trần một câu, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, một mảnh xôn xao, câu nói này hương vị, tràn đầy thâm ý, đồ đần đều nghe được, trong lời nói có hàm ý, đây không phải nói tất cả mọi người đều chết ở bên trong sao, cái này sao có thể. Đây chính là Thanh Long Phủ người, 10 cái Thanh Long Phủ số 1 tuyệt đỉnh thiên tài, nhất là Đằng Vân Võ cùng Đằng Sơn. Cho dù là tại bốn phủ một doanh bên trong, đã từ lâu là thanh danh vang dội, uy danh bên ngoài, làm sao lại tất cả đều vẫn lạc tại tiểu càn khôn giới bên trong đâu, đây quả thực khiến người không thể tưởng tượng, đây không có khả năng, có Thanh Long Phủ đệ tử tức giận nói, hoàn toàn không tin tưởng một màn này. Bốn phủ một doanh bên trong đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất người, chớ quá với Đằng Vân Võ Đằng sư huynh, bọn hắn chẳng lẽ, thật ngã xuống tiểu càn khôn giới bên trong sao? Có người không tin tưởng đây hết thảy, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Thanh Long Phủ tự thành lập tới nay, vẫn luôn là bốn phủ một doanh đại biểu, vẫn luôn là lâm quốc kiêu ngạo, làm sao lại toàn quân bị diệt đâu. Tin tức này, nếu là thật sự, đối với Thanh Long Phủ mà nói, không khác với là sấm sét giữa trời quang, ngươi lặp lại lần nữa. Bọn hắn đến cùng ở đâu? Thanh Long Phủ phủ chủ Mộ Dung Kiệt một bước tiến lên trước, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Giang Trần mấy người. Liền liền hô hấp đều trở nên ngưng trọng lên, hắn đối với Đằng Vân Võ huynh đệ thế nhưng là đưa cho kỳ vọng cao, lần này bốn phủ một doanh thi đấu, có thế chờ lấy bọn hắn ra đồ ăn đâu, thế nhưng là trước mắt lại bị một cái Kỳ Lân Phủ hắc mã hoành tảo, Mộ Dung Kiệt vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, hắn đã chết, không có khả năng đi ra ngoài nữa, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao, lớn hoàng lão thần khắp nơi nói, một mặt lạnh lùng, nhìn xem những hình kia hình khuôn mặt. Chẳng thèm ngó tới, có phẫn nộ, có bi ai, có thở dài, cũng có cười trên nỗi đau của người khác người, nhân gian muôn màu, không đồng nhất hết sạch, hương giả cuồng vọng chi đồ, các ngươi lại dám giết ta Thanh Long Phủ người. Mộ Dung Kiệt ánh mắt như đao, sát khí như hồng, khủng bố khí tức bao phủ mà đến, đem Giang Trần mấy người một mực khóa chặt. Lúc này, Bạch Hổ Phủ, cùng Chu Tước doanh người, cũng không ngoại lệ, tất cả đều trận địa sẵn sàng, một khi Mộ Dung Kiệt có hành động. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao Giang Trần thế nhưng là phạm vào nhiều người tức giận, giết bọn hắn trong phủ thiên tài, đã sớm bị những này bốn phủ một doanh người xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, trừ Huyền Vũ phủ người không có tổn binh hao tướng, liền liền Mộ Dung Thiên Tứ, cũng là đối với Giang Trần canh cánh trong lòng, mười phần tức giận, bên thắng Vương Hầu kẻ bại khấu, tài nghệ không bằng người lại trách được ai, nếu như hôm nay đứng ở chỗ này chính là Thanh Long phủ người, mà chết là chúng ta. Chỉ sợ ngươi lại sẽ là mặt khác một phen giải thích a, ta đã cho bọn hắn cơ hội, thế nhưng là bọn hắn không có cách nào trốn tới. Giang Trần không sợ hãi, từ tốn nói, trực diện Mộ Dung Kiệt, Bạch Bích Giang cùng Chu Tước doanh Trần Hồng Dân, một trận chiến này, có thể nói là để bốn phủ một doanh sĩ khí nguyên khí đại thương. Bất quá có người hoan hỷ có người sầu, chí ít đối với Kỳ Lân Phủ mà nói, đây chính là một viên hiếm có tin tức tốt, Giang Trần lấy hắc mã chi tư, lãnh tụ quần hùng. Lực bài chúng nghị, đây là bất luận kẻ nào đều không thể phản bác, không cần đi xem trong tay hắn quả sung thực, mọi người đã bại lui, sự thật thắng với hùng biện, ngươi đây là đang khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng sao? Mộ Dung Kiệt lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Giang Trần, lửa giận trong lòng sớm đã là cháy hừng hực, không thể nói như thế, Mộ Dung huynh, được làm vua thua làm giặc, thua, chỉ có thể là các ngươi Thanh Long phủ người, cờ kém một chiêu, nếu như Giang Trần bọn hắn bại. Ta nghĩ bọn hắn cũng chưa chắc có thể trở ra tới đi. Mục Thiên Hoành lạnh lùng nói ra, đối mặt ba vị phủ chủ giằng co, hắn cũng là không chút nào lui, dù sao thân là phủ chủ cấp bậc người, bọn hắn cũng không thể lấy thế đè người a. Giang Trần mặc dù giết người không đúng, thế nhưng là bọn hắn cũng không thể liều mạng phân, ra tay với Giang Trần a. Như vậy, há không càng là làm trò hề cho thiên hạ sao, hắn trái với ước định của chúng ta lúc trước, chẳng lẽ liền không nên nhận trừng phạt sao? Loại này cùng hung cực ác chi đồ, giết người vô số, chẳng biết hối cải, có tài vô đức, liền xem như thiên phú lại cao, lại có thể như thế nào? Trần Hồng Dân từng bước ép sát, cười lạnh nói, đã có tranh đấu, liền sẽ có hy sinh, chúng ta tu hành là vì cái gì? Đại đạo ở đâu? Không phải là vì bảo vệ mình sao? Chẳng lẽ người khác đem đao gác ở ngươi trên cổ, ngươi còn thờ ơ sao? Chẳng lẽ người khác đao búa gia thân, còn không cho phép phản kháng sao? Vậy cái này bốn phủ một doanh thi đấu ý nghĩa lại ở đâu? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể mặc người chém giết sao? Hừ hừ, thật sự là buồn cười, ta tin tưởng đệ tử của ta, càng tin tưởng chúng ta Kỳ Lân phủ người, tuyệt đối không phải giết người không chớp mắt đại ma đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là không sẽ như thế làm việc. Mục Thiên Hoành dựa vào lý lẽ biện luận, hoàn toàn không quan tâm Mộ Dung Kiệt ba người. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, cái này Giang Trần giết chúng ta nhiều ít người, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có số sao? Bạch Bích Giang trầm giọng nói, sợ chết làm sao không ở nhà làm con rùa đen rút đầu, còn chạy đến mất mặt xấu hổ. Đây là thua không nổi sao? Hắc hắc hắc, Đại Hoàng khịt mũi coi thường nói, một nhóm mang di hạng người, quả thực chính là không có thuốc chữa. Trần Hồng Dân quát khẽ nói, đủ rồi. Lâm Thiên Lân cau mày, lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt, trên quảng trường biến đến vô cùng yên tĩnh. Nếu là so tài, như vậy tất nhiên sẽ có thắng bại, nếu là chiến đấu, tất nhiên sẽ có hy sinh, không sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Để bọn hắn tại tiểu càn khôn giới bên trong tiến hành một trận chó cùng rứt dậu, tướng tin cũng là các ngươi riêng phần mình ngầm đồng ý, đã có này quyết định, liền cần phải minh bạch, tử vong là tất nhiên. Hiện tại từng cái mặt mũi tràn đầy không cam lòng, còn thể thống gì? Đâu còn có bốn phủ một doanh phủ chủ oai, ta nhìn tất cả đều cùng chợ bán thức ăn cò kè mặt cả bác gái không thể nghi ngờ, bản điện hạ đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ, thắng muốn thắng được hào quang, thua muốn thua thể diện, các ngươi cũng đều là một thế hệ hùng, chẳng lẽ liền điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Đang ngồi, cũng có bản điện hạ tiền bối nhân vật, dạng này có sai lầm lễ nghi, còn thể thống gì? Lâm Thiên Lân một lời nói, để mỗi người đều có chút xấu hổ, không tiếp tục nói nhiều một câu, dù sao cái này vốn cũng không phải là một kiện hào quang sự tình. Thân là Lâm Quốc Thái Tử, cái này điểm quyền uy vẫn phải có, mọi người ở đây, cũng không có người dám phản bác. Thái Tử Điện Hạ nói cực phải, Mục Thiên Hoành cái thứ nhất đứng ra phụ họa Lâm Thiên Lân, đám người hai mặt nhìn nhau, lạnh hừ một tiếng, cũng là không phản bác được, mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng là cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, không giải quyết được gì. Giang Trần nhìn về phía Lâm Thiên Lân, khẽ vuốt cằm, Thái Tử Điện Hạ lực bài chúng nghị, Kỳ Lân phủ thu được bốn phủ một doanh thi đấu người thắng sau cùng, không thể nghi ngờ. Lâm Thiên Lân giải quyết dứt khoát, không người dám với khó nghe, dù sao với tư cách Lâm Quốc Thái Tử, cái này thân phận cũng không phải bất luận kẻ nào cũng dám ngỗ nghịch, mà lại Lâm Thiên Lân nói cực phải, cũng không không ổn, đám người cũng chỉ được cắn răng nuốt xuống cơn giận này. Sở hữu Kỳ Lân phủ đệ tử, cũng là vô cùng hưng phấn, Mộ Dung Thiên Tứ mấy người nghiến răng nghiến lợi, không có cam lòng. Nhưng là dù sao nhân gia thế nhưng là bốn phủ một doanh bên trong lớn nhất thiên tài, người đứng đầu người, đồng dạng là Kỳ Lân phủ đệ tử, hắn lại cảm giác được từ đáy lòng sỉ nhục. Giang Trần, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mộ Dung Thiên Tứ ánh mắt rậm rạp, vô cùng trầm thấp, lầm bầm nói, bốn phủ một doanh thi đấu, đối với Giang Trần đến nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những này hư danh, cứ việc bị Kỳ Lân phủ người nâng thành ngàn năm vừa gặp thiên tài. Thế nhưng là hắn cũng không thèm để ý, có thể đột phá tinh chủ tứ trọng thiên, đạt được một mảnh vĩnh hằng long tộc vẫy ngược, với hắn mà nói, mới là lớn nhất thu hàng. Bốn phủ một doanh bên trong, quả nhiên là nhân tài đông đúc, Đằng Vân Võ cùng Đằng Sơn, Huyền Khởi Linh, những này người đều không phải hạng người bình thường, bất quá đối với Giang Trần mà nói, bọn hắn chẳng qua là chính mình đạp lên đỉnh phong bàn đạp mà thôi. Lần này thi đấu, đặt vững hắn tại Kỳ Lân phủ địa vị. Bây giờ liền xem như Mục Thiên Hoành nhìn hắn cũng là càng xem càng thích, thậm chí chuyên môn triệu đến Giang Trần mấy người, bày ra yến hội, vì bọn họ chúc mừng. Hôm nay phụ thân đặc biệt thiết yến khoản đãi lão sư mấy người, Nhất Bạch đã đợi chờ đã lâu. Mục Nhất Bạch vừa cười vừa nói, trong mắt khó nén vui sướng, tốt, ta cũng đã sớm muốn cùng phủ chủ đại nhân nâng cốc ngôn hoang, ha ha. Long Thập Tam cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, ta nhìn ngươi là có ý khác đi, Giang Trần cười ha hả nói. Long Thập Tam mặt mo đỏ ửng, giữ im lặng, đúng rồi, đại hoàng đâu? Gia hỏa này đi đâu rồi? Long Thập Tam nói sang chuyện khác, nhìn về phía Tiểu Long, ngày bình thường hai người bọn họ cơ hồ là hình bóng không cách, từ khi Đại Hoàng bị Tiểu Long Vĩnh Hằng chi huyết cứu được về sau, nghiễm nhiên đã trở thành Tiểu Long nhân sinh đạo sư, lớn hoàng ca tại ngủ nướng. Tiểu Long nhún nhún vai nói, để hắn đi ngủ đi, chúng ta đi. Long Thập Tam không kịp chờ đợi, nhìn về phía Mục Nhất Bạch. Mục Nhất Bạch cũng là có chút sắc mặt đỏ lên, gia hỏa này gấp cái gì? Tân nương tử lên kiệu hoa, sợ cũng không bằng hắn gấp. Kỳ Lân phủ phủ chủ chỗ ở, nội đình biệt viện, nơi này ngày bình thường thế nhưng là ít ai lui tới, trừ Mục Thiên Hoành nữ nhi, không ai có thể đặt chân nơi này. Hôm nay Mục Thiên Hoành đặc biệt ở đây thiết yến, đối với Giang Trần mấy người cũng là vô cùng thưởng thức. Gặp qua phủ chủ, Giang Trần khẽ gật đầu nói, không cần khách khí, ha ha ha, nhanh ngồi nhanh ngồi. Các ngươi đều là ta Kỳ Lân phủ trụ cột vững vàng, nhân tài trụ cột A. Bốn phủ một doanh thi đấu, Mục Thiên Hoành thế nhưng là xả được cơn giận, trong ngày thường tại các phủ chủ ở giữa, thế nhưng là mười phần câu nệ, nhất là Thanh Long phủ Mộ Dung Kiệt nhất kỵ tuyệt trần, càng là không coi ai ra gì, hôm nay cũng để bọn hắn cảm thụ một thanh đau lòng nhất ốc là cảm giác gì. Không dám làm không dám nhận, Long Thập Tam liên tục vất tay, vẻ mặt tươi cười, phủ chủ đại nhân quá khen rồi, Giang Trần lắc đầu cười nói, một bên Mục Nhất Bạch cũng là mặt mũi tràn đầy chất đầy tiếu dung, đối với Giang Trần tràn đầy ngưỡng mộ. Mục Thiên Hoành ánh mắt nhắm lại, mỉm cười nói ra, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Quả nhiên không giả, Giang Trần, ngươi xứng đáng Kỳ Lân phủ thủ tọa, thiếu niên anh hào. Bản phủ chủ có một việc, ngươi có thể ưng thuận, chuyện gì? Phủ chủ đại nhân cứ nói đừng ngại, Giang Trần nói, ta cái này tiểu nữ, thế nhưng là đối với ngươi hâm mộ đã lâu a, ta hôm nay liền đưa nàng chỉ cho ngươi, trai tài gái sắc, thành hôn thành phối, không biết ngươi định như thế nào. Mục Thiên Hoành, kém chút để Giang Trần một miệng nước trà phun ra ngoài, nắm thảo. Ngươi đây không phải loạn điểm nguyên ương phổ sao? Long Thập Tam trán một đạo hắc tuyến hiện lên, cái này tương lai lão trượng nhân nghiễm nhiên là quá đáng ghét. Mục Nhất Bạch cũng là sắc mặt ửng hồng. Hết sức xấu hổ, cha, ngươi không nên nói bậy nói bạ, Giang Trần lão sư vẫn luôn là ta tôn kính lão sư. Mục Nhất Bạch thấp thỏm trong lòng, nhìn liếc mắt Long Thập Tam, nàng biết trong lòng mình đã có Long Thập Tam, phương tâm ám hứa, mặc dù còn không cho tới đến thề nguyện sống chết tình trạng, nhưng là chí ít nàng đối với Giang Trần là ngưỡng mộ, càng nhiều hơn chính là tôn kính, không có nửa điểm ý tứ khác. Phủ chủ đại nhân, ta nhìn việc này không ổn. Long Thập Tam mặt mo đỏ ửng. Lúc này hắn có thế bất chấp tất cả, cái này chưa già lão trượng nhân loạn điểm nguyên ương phổ, cái này ai mà chịu đựng được, con ta một mực ngưỡng mộ Giang Trần, lần này nhân duyên, chính là ông trời chú định, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao, hâm mộ chi tình, liền ta người ngoài cuộc này đều nhìn thật sự rõ ràng. Có gì không ổn, Mục Thiên Hoành nhướng mày, có chút không vui, bởi vì ta thích Nhất Bạch, Long Thập Tam thần sắc trầm thấp, một mặt nghiêm túc nói, vậy thì biểu bạch sao? Thập Tam ca thật sự là quá dũng cảm, đáng tiếc, lớn hoàng ca không thấy được nha. Tiểu Long lắc đầu, trong hưng phấn mang theo một tia thở dài, nắm thảo, liền Giang Trần cũng là một mặt mộng bức, có thể nha hầu tử, ngươi cái này thao tác, liền Mục Thiên Hoành đều trợn tròn mắt, cái này giải thích, quả thực vô địch. Mục Nhất Bạch gương mặt xinh đẹp nháy mắt biến đến đỏ bừng, trong lòng hu con sông loạn, nhưng càng nhiều hơn chính là rung động cùng xấu hổ, nàng cũng có phát giác. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới Long Thập Tam dĩ nhiên trực tiếp như vậy, mà lại là gọn gàng làm cùng phụ thân của mình làm rõ, cái này phân dũng khí cùng đảm phách, để nàng càng thêm vui mừng cùng kinh hỉ, nhưng là với tư cách nữ hài nhi, lại là không mặt mũi nào lưu lại ở đây, thoáng qua ở giữa, chính là chạy ra, cái này, liền Mục Thiên Hoành cũng là dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Long Thập Tam, lại đi nhìn về phía Giang Trần cũng là một mặt vô tội. Ta nhìn hai người bọn họ mới thật sự là trai tài gái sắc, phủ chủ đại nhân, Long Thập Tam đối với con gái của ngươi thế nhưng là mối tình thắm thiết, ta một mực đều đem Nhất Bạch xem như hài tử nhìn, nàng cũng một mực tôn ta vì lão sư, cái này thân phận có thế loạn không được, huống chi hôn nhân không thể bị phụ mẫu chỗ buộc chặt, như thế là sẽ không hạnh phúc. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, ta nghĩ cũng là ngươi vui lòng nhìn thấy a, bỗng đánh uyên ương sự tình, cũng không thể làm nha, Giang Trần nghiêm mặt nói. Còn không mau đuổi theo, Giang Trần cho Long Thập Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Long Thập Tam ánh mắt sáng lên, quả quyết đuổi theo, ta, Mục Thiên Hoành không phản bác được, chuyện này là sao nha? Không làm liền không làm thôi, lão tử lại không có đem đao đỡ trên cổ để ngươi gả, làm sao ta liền thành tội nhân thiên cổ, liền thành bổng đánh uyên ương rồi. Ai, nàng nếu thật là lòng có sở thuộc, ta tự nhiên sẽ liền nàng tâm nguyện. Ta xem ra giống như là như vậy không thèm nói đạo lý người sao. Mục Thiên Hoành vừa cười vừa nói, hắn cũng không ngốc, tự nhiên nhìn ra được cái này Long Thập Tam là thật tâm thích mình nữ nhi. Về phần bọn hắn đến tột cùng nhân duyên như thế nào, còn muốn nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa. Phủ chủ đại nhân anh minh, Giang Trần cười to, hướng về phía Mục Thiên Hoành giơ ngón tay cái lên. Kỳ Lân bên ngoài phủ, Long Thập Tam truy đuổi mà đi, trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng, hắn biết chính mình tuyệt đối không thể chờ đợi, yêu phải dũng cảm nói ra miệng, bằng không thì tiếp tục chờ đợi, chẳng biết lúc nào tài năng ôm mỹ nhân về. Nhất Bạch, Long Thập Tam cấp tốc đuổi theo, trên thực tế, Mục Nhất Bạch cũng chưa chạy xa, ta thích ngươi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền thích ngươi, van cầu ngươi cho ta cái cơ hội, để ta bảo vệ ngươi, cả một đời. Ta sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, không hiểu hoa tiền nguyệt hạ, nhưng là ngươi vẫn luôn là trong lòng ta nữ thần. Long Thập Tam thanh âm trầm thấp, hùng hậu hữu lực, chữ chữ âm vang, tình thâm ý cắt. Mục Nhất Bạch sắc mặt đỏ bừng, đưa lưng về phía lấy Long Thập Tam, trong lòng đập bịch bịch, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tóm lại là giống ăn mật, ngọt ở trong lòng. Mục Nhất Bạch lấy hết dũng khí, trong lòng mười phần thẹn thùng, khi nàng xoay người một khắc này, lại là nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh màu đen, từ Long Thập Tam sau lưng lặng yên mà tới. Cẩn thận, Mục Nhất Bạch một tiếng khẽ kêu, Long Thập Tam cũng là sớm có cảm giác, nháy mắt hướng Mục Nhất Bạch lao vụt mà đi, hai người tay nắm tay, lao vùng vụt mà lên. Mục Nhất Bạch rút kiếm mà ra, một đạo cầu vồng ảnh lấp lóe, bước lui mấy người, bất quá cái này hơn 10 người thực lực đều là dị thường khủng bố, trở lại ở giữa, Long Thập Tam cũng là trọng quyền xuất kích. Nhưng vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc, tình hình gấp gáp, hai người trực tiếp đối mặt hơn 10 cái áo đen cao thủ, nháy mắt bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Long Thập Tam lấy lui làm tiếng, tay cầm tuyệt thế thần côn, thi triển đấu chiến thánh pháp, toàn lực hành động, ác chiến quần ma. Hơn 10 cái áo đen cao thủ, thực lực tất cả đều tại tinh chủ ngũ trọng thiên đến lục trọng thiên ở giữa, mà lại tất cả đều là nắm chặt đao binh, thiếp thân mà chiến. Long Thập Tam quát khẽ liên tục, trợn mắt trước mắt. Lấy một địch năm, Mục Nhất Bạch cũng không cam chịu yếu thế, hai người ổn định thân hình, toàn lực ứng phó, riêng phần mình chiến thắng, nhưng là nhận áp lực, lại là tương đương, những này người thực lực hung mãnh, nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối không giống cao thủ bình thường, tinh chủ ngũ lục trọng ngày cao thủ, mà lại vừa ra tay chính là 10 người, căn bản không phải người bình thường chỗ có thể điều động. Mục Nhất Bạch cùng Long Thập Tam dựa lưng vào lưng, thiếp thân mà chiến, nghênh địch bát phương. Hai người đều là đem thực lực phát huy đến cực hạn, làm sao đối phương cũng không phải đèn đã cạn dầu, rõ ràng là một lần có dự mưu ám sát, mà lại mục tiêu vô cùng minh xác, mục đích chỉ có một cái, giết không tha. Ngươi đi trước, đi tìm tiểu Trần Tử. Long Thập Tam quơ gậy sắt, từng bước hung hiểm, cùng rất nhiều tinh chủ lục trọng thiên cao thủ ác chiến, tình cảnh nguy cấp, những này người tựa như khôi lỗi, không có chút nào bất cứ người nào tính, cho dù là bốc lên bị Long Thập Tam một côn nện thành trọng thương nguy hiểm. Cũng muốn đối với hai người bọn họ tiến hành chế tài, lấy chiến đổi chiến, lấy mạng đổi mạng. Mục Nhất Bạch cùng Long Thập Tam thương thế, càng ngày càng nghiêm trọng, tình thế cũng là nghỉ ngang nghiêm trọng, có chút sai lầm, liền có khả năng nổi danh vẫn tại chỗ. Nhất là Long Thập Tam, lần lượt là Mục Nhất Bạch che gió che mưa, thương thế trên người, xa so với Mục Nhất Bạch muốn nhiều, Mục Nhất Bạch xinh đẹp trên mặt, vô cùng lo lắng, nhưng lại bất lực, bọn gia hỏa này, tất cả đều là liều mạng tử sĩ. Mà lại thực lực mạnh hơn hai người bọn họ bên trên rất nhiều, tự hồ bị đề cao chiến lực. Long Thập Tam trên thân, máu me đầm đìa, Mục Nhất Bạch để ở trong mắt, đau ở trong lòng, nếu như nàng cứ đi thẳng như thế, 8-9 phần 10, Long Thập Tam là sẽ chết mất. Không được, ngươi đi trước, ta tới trông coi bọn hắn. Mục Nhất Bạch môi đỏ cắn chặt, nàng tuyệt đối không thể đủ lưu lại Long Thập Tam một cái người ở đây, đánh rắm. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta sẽ không chết. Đi tìm tiểu Trần Tử. Long Thập Tam giận quát một tiếng, Mục Nhất Bạch sắc mặt khẽ giật mình, dọa đến có chút không biết làm sao, thường thấy Long Thập Tam vui cười giận mắng dáng vẻ, một khắc này, Long Thập Tam kiên định không thay đổi thần thái, nổi giận bộ dáng, ngược lại để nàng có chút thất thần. Mục Nhất Bạch biết, chính mình không có lựa chọn, không cho phép chết, nếu không ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Mục Nhất Bạch cắn chặt hàm răng nói, quay người ở giữa. Dứt khoát quyết nhiên chạy hướng Kỳ Lân phủ. Long Thập Tam gào thét một tiếng, mang theo Vĩnh Hằng Vượng truyền thừa, tay cầm tuyệt thế thần côn, dẫn chiến bát phương. Hoang dã thần giới Linh Minh Thạch Hầu, không hề yếu với Vĩnh Hằng Vượng, cả hai truyền thừa dung hợp làm một, càng làm cho Long Thập Tam huyết mạch cùng thực lực không ngừng tăng trưởng, hóa thân thành chính trượng cự viên, cái thế như thần, kịch chiến 10 đại cao thủ. Máu tươi cùng mồ hôi văng khắp nơi, Long Thập Tam thủ vững như một, liên tiếp cản lại truy kích mấy người, một khi bị bọn hắn truy lên, như vậy hai người bọn họ cũng khó khăn trốn vận rủi, nguy cơ phía dưới, thời khắc sinh tử, mình coi như là chết, cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn được như ý. Liền nhìn Vĩnh Hằng Vượng truyền thừa có thể làm cho hắn kiên trì bao lâu. Đấu chiến thánh pháp không ngừng đánh ra, đối mặt 10 cái chút nào so với mình không kém cao thủ, Long Thập Tam chỉ có thể thận trọng từng bước, cho dù là Vĩnh Hằng Vượng lực lượng, cũng nhiều nhất có thể làm cho hắn không cho tới nhanh như vậy bại trận. Long Thập Tam biết, những này người nhất định là rừng sau người, cũng chính là cái kia tại Lâm Quốc trong đế đô quấy làm phong vân, dụng ý khó dò, tội ác chồng chất vũ tộc ác bá. Lúc trước hắn cùng Thái tử Lâm Thiên Lân liên thủ, cuối cùng vẫn bị gài bẫy, hiện tại xem ra, nhất định lại là cái này ác sau ngóc đầu trở lại, trừ nàng, tại toàn bộ trong đế đô, sợ cũng không có mấy người dám có như thế lớn động tác, ám sát Kỳ Lân phủ cao thủ, tuyệt đối là không phải tầm thường, yêu sâu, trách cắt. Long Thập Tam biết nếu như không đi, hai người bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm, chính mình ngăn trở những này người, nếu như có thể chờ đến giúp binh, còn có một chút hy vọng sống, cánh tay của hắn che lại một nhất bạch, đó chính là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Dù là trên thân vết thương chồng chất, Long Thập Tam cũng là không sợ hãi, đều cút cho ta. Long Thập Tam cuồng hống như sấm, đinh tai nhức óc, chưởng phong gào thét, côn ảnh chỉ lên trời, bất quá 10 cái tinh chủ ngũ lục trọng ngày cao thủ, lại là càng chiến càng mạnh, đã mất đi một nhất bạch giúp đỡ. Long Thập Tam cứ việc lấy Vĩnh Hằng Vượng lực lượng chống cự hồi lâu, nhưng là chung quy là hạt cát trong sa mạc, từng bước lão đảo. Long Thập Tam cắn chặt răng, nhìn không chớp mắt, mang theo thẳng tiến không lùi phóng khoáng, tung chính chết cũng không hối hận. Đấu chiến thánh pháp, chiến khí lăng tiêu, nhưng là 10 đại cao thủ cùng nhau áp chế, Long Thập Tam vẫn là chiêu chiêu bại lui, ánh mắt bên trong chiến hỏa hừng hực, không giảm chút nào, cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng muốn đứng chết. Đây chính là Long Thập Tam, lấy chiến dưỡng chiến, đấu chiến thánh pháp nhìn như thông dong, nhưng dưới chân bộ pháp lại cực kỳ bị động, 10 đại cao thủ liên tiếp xung kích phía dưới. Cho dù là chính trượng Vĩnh Hằng Vượng chi thân, cũng là liên tiếp bại lui, chấn động to lớn thanh âm, dấu chân hãm sâu, tình cảnh đáng lo. Thập Tam ca, ta đến vậy, ngay tại Long Thập Tam không ngừng bại lui, sống còn thời khắc, Tiểu Long cái thứ nhất vọt lên, nghênh chiến rất nhiều cao thủ, Hắc Vương theo sát phía sau, hai người gia nhập về sau, để Long Thập Tam triệt để thở dài một hơi, bắt đầu tuyệt địa phản kích, tốt, Long Thập Tam trong mắt tinh quang thổ lộ. Mục Nhất Bạch cùng Giang Trần cũng là ở thời điểm này tiến lên đón, 10 đại cao thủ nháy mắt lâm vào bị động bên trong, nhất là Hắc Vương cùng Giang Trần gia nhập, như gió thu quét lá vàng, đám người liên tiếp bại lui, Hắc Vương sát cơ bộc phát, như sấm đình phun trào, trong chốc lát, 10 người chính là triệt để bại hạ trận đi, chật vật mà chạy. Bất quá Giang Trần lại căn bản không cho bọn hắn chút nào chạy trốn cơ hội, Thiên Long kiếm một kiếm chém ra, gió nổi lên kiếm rơi. 10 người tất cả đều là ngã xuống vô tận vũng máu bên trong, triệt để chết tại đây. Mục Nhất Bạch ánh mắt đỏ bừng, thật chặt nắm đấm, yên lặng nhìn chăm chú Long Thập Tam. 3. Mục Nhất Bạch không chút khách khí, một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn, Long Thập Tam cũng là một mặt không biết làm sao. Chợt, Mục Nhất Bạch nước mắt rơi như mưa, trực tiếp vọt vào Long Thập Tam trong lồng ngực. Long Thập Tam nhe răng trợn mắt nở nụ cười, nhìn về phía Giang Trần mấy người, một mặt thông dong. Hoàn toàn không có trước đó cảm giác nguy cơ, ở trước mặt hắn, tử vong cũng không đáng sợ, ông Mỹ nhân về, lại so bất cứ chuyện gì đều muốn vui vẻ. Chúc mừng Thập Tam ca nhân họa đắc phúc, ông Mỹ nhân về nha, Tiểu Long ông cụ non nói. Long Thập Tam ôm thật chặt Mục Nhất Bạch, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần tiếp theo, nếu như ngươi còn dám trống ta, ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Bỗng nhiên, Mục Nhất Bạch sắc mặt đỏ bừng, lách mình trở ra, thoát ly Long Thập Tam ôm ấp. Long Thập Tam gãi đầu một cái, một mặt không làm sao, tình thế bức bách, hắn cũng là không có thế làm sao, chỉ sợ cái này rừng sau đã có hành động, nhanh đi tìm Đại Hoàng. Giang Trần trầm giọng nói, hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là Đại Hoàng, gia hỏa này có thể so sánh hầu tử muốn lỗ mãn hơn nhiều. Khi Giang Trần mấy người trở về Kỳ Lân Phủ thời khắc, cũng không có tìm tới Đại Hoàng, có người nói trông thấy hắn cùng Mộ Dung Thiên Tứ một khối đi ra, khí dỗ dành dáng vẻ, tự hồ là muốn quyết chiến sinh tử. Nhanh tìm tới Đại Hoàng, Giang Trần nhìn về phía Hắc Vương, điều ra 1000 tinh chủ cấp bậc yêu thú, thảm thức lục soát, vô cùng muốn tìm tới đại hoàng. Giang Trần trong lòng có gan dự cảm bất tường, ta hiện tại liền đi tìm phụ thân, điều động Kỳ Lân phủ người, tìm kiếm đại hoàng cùng Mộ Dung Thiên Tứ. Mục Nhất Bạch đã sớm lau khô nước mắt trên mặt, liền xông ra ngoài, hy vọng đại hoàng không có việc gì. Long Thập Tam thần sắc nghiêm nghị nói, nếu như đại hoàng chỉ là đánh với Mộ Dung Thiên Tứ một trận, ta ngược lại là không lo lắng, liền sợ đây là một cái âm mưu. Giang Trần lông mày nhíu chặt nói, chuyện này nhất định là rừng sau gây nên, xem ra chúng ta muốn trước thời hạn triển khai hành động. Long Thập Tam nói, thế thì chưa hẳn, cũng có thể là bốn phủ một doanh bên trong người, liền liền Mộ Dung Thiên Tứ cũng là đối với chúng ta canh cánh trong lòng, lại càng không cần phải nói cái khác trong phủ người, bất quá bất kể là ai, ai dám động đến đại hoàng một cọng tóc gáy, ta nhất định phải làm cho toàn bộ đế đô máu chảy thành sông. Giang Trần thật chặt nắm đấm, hiện tại còn không phải lúc, nếu như lúc này đi cùng rừng sau triệt để quyết chiến, bọn hắn thế tất sẽ không có bất kỳ ưu thế, mà lại rất có thể sẽ lọt vào toàn bộ Lâm quốc thế công, nếu như không thể dần dần tan rã rừng sau quyền thế, muốn trực tiếp cùng nó tuyên chiến, nhất định là đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, mà lại rất có thể cuối cùng cũng sẽ vô tật mà chấm dứt. Lâm quốc cao thủ nhiều như mây, Giang Trần cho dù có Hắc Vương bọn hắn với tư cách kiên cường hậu thuẫn, cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện xuất thủ, bằng không mà nói, Lâm Thiên Lân càng là sẽ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, mặc dù hắn có đăng thiên thê, thế nhưng là một khi bọn hắn khai hỏa tràn chiến dịch này, rừng sau chiếm thượng phong, không chỉ là Lâm quốc, đến lúc đó rất có thể liền toàn bộ Xích Trung vực cũng sẽ triệt để luân hãm, lúc đó vũ tộc liền sẽ quy mô tiến công, triệt để chiếm lĩnh Xích Trung vực, lúc kia mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Lâm Thiên Lân mặc dù trên tay không có quá nhiều ác chủ bài, nhưng là hắn lại là đối chiến rừng sau sau cùng ỷ vào, bởi vì hắn là hoàng quyền biểu tượng, nếu như có thể để trận chiến đấu này thành là chân chính lợi quốc chiến, như vậy rừng sau âm mưu, tự sụp đổ, lúc kia chiếm cứ lấy chính nghĩa chi sư lực lượng, Lâm Thiên Lân cũng sẽ đối với rừng sau hình thành tính áp đảo dư luận ưu thế, được dân tâm người được thiên hạ, chỉ có dạng này, tài năng đủ tả hữu Lâm quốc chiến cuộc, rừng sau muốn một tay che trời, cũng liền trở thành phao ảnh, nhưng là cho đến tận này, còn không rõ ràng lắm đối phương đến tục cùng là ai, đến cùng chết bốn phủ một doanh thù riêng vẫn là rừng sau truy sát, chí ít Giang Trần không có đầy đủ tự tin, mà Lâm Thiên Lân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Trần cũng đồng dạng không kịp chờ đợi tìm kiếm đại hoàng thân ảnh, công phu không phụ lòng người, không đến nửa canh giờ, bọn hắn đã tìm được đại hoàng cùng Mộ Dung Thiên Tứ tung tích, tại đế đô bên ngoài Trắng Di núi. Hắc Vương nói với Giang Trần, việc này không nên chậm trễ, đám người hỏa tốc tiến về, một khắc cũng không dám ngừng, nếu như không phải Hắc Vương thủ hạ yêu thú, một lát thật đúng là tìm không thấy bọn hắn. Đế đô bên ngoài 800 dặm Trắng Di núi, địa thế hiểm yếu, núi non trùng điệp, ít ai lui tới. Đại hoàng không ngừng thở hào hển, nhìn xem chung quanh 14 đạo thân ảnh, trên thân máu tươi cũng là không ngừng chảy xuống, chung quanh mỗi người đều là nhìn chằm chằm, muốn tùy thời mà động, nhất cử tru sát đại hoàng. Cạc cạc cạc, ngươi cái này con chó chết, hiện tại biết lão tử lợi hại a? Trương Vọng Kinh cười lạnh nói, sắc mặt vô cùng âm lãnh, mặt mày hớn hở, cuồng loạn, các ngươi đám khốn kiếp này, tiểu Trần tử lúc trước liền cần phải đem các ngươi tất cả đều làm thịt. Nể tình Kỳ Lân phủ đồng môn nhân, tha mạng chó của các ngươi, có thế các ngươi đám người này cặn bã, vậy mà như thế hèn hạ. Đại hoàng cùng Mộ Dung Thiên Tứ tại Kỳ Lân phủ hẹn nhau giao đấu, quyết nhất tử chiến, ngay tại đế đô bên ngoài, hai người sinh tử đại chiến, lớn hoàng lực áp Mộ Dung Thiên Tứ, sao liệu đối phương sử dụng chiến lược kéo dài, vừa lui lại lui, đại hoàng không buông tha, Mộ Dung Thiên Tứ chính là chạy trốn tới Trắng Di núi, kết quả lại bị Trương Vọng Kinh dẫn dắt 13 người vây công. Mạng sống như treo trên sợi tóc, đại hoàng liều chết ngăn cản, làm sao quả bất địch chúng, sâu bị thương nặng, trúng Mộ Dung Thiên Tứ quỷ kế, mới sẽ trở nên như thế chán nản. Lời nói đừng bảo là quá mãn, Giang Trần muốn giết chúng ta, hắn có bản lĩnh kia sao? Hừ hừ. Ngươi cho rằng ta thật đấu bất quá ngươi sao? Nếu không phải vì vạn vô nhất thất, ta cũng sẽ không bày ra địch lấy yếu, hiện tại ngươi hãm sâu trong tuyệt cảnh, muốn đánh muốn giết, toàn bằng ta một ý niệm. Ngươi có tư cách gì cùng ta kêu gào? Mộ Dung Thiên Tứ vòng ngực mà đứng, chẳng thèm ngó tới nói, đại hoàng trong mắt hắn, chính là mặt người chém giết chó hoang mà thôi, ta nhổ vào. Ngươi cái không biết xấu hổ gia hỏa, đánh không lại cẩu gia, dĩ nhiên cùng ta thủ đoạn chơi, lão tử cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Đại hoàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn không chớp mắt, tùy thời chuẩn bị một trận chiến, dù là chết trận, dù chết không tiếc, không biết tốt xấu đồ vật, ngươi cho rằng Giang Trần có thể cứu được ngươi sao? Ngươi cho rằng hắn là chúa cứu thế sao? Trước hết là giết ngươi, lại giết hắn, tại Kỳ Lân Phủ, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cưỡi tại ta Mộ Dung Thiên Tứ trên đầu làm mưa làm gió. Mộ Dung Thiên Tứ một mặt bá khí nói, ánh mắt âm lãnh, có chút nheo lại, hẹp dài hai con ngươi, cho người ta một loại âm hiểm xảo trá cảm giác, chỉ bằng ngươi. Cũng muốn cùng Tiểu Trần Tử đấu. Liền ta đều đấu bất quá, ngươi dựa vào cái gì cùng Tiểu Trần Tử đấu, ha ha ha, thật sự là ý nghĩ hảo huyền, nếu không là bị các ngươi mai phục, cẩu gia ta sao lại rơi vào tình cảnh như thế này. Đại Hoàng hung hãn nói, hận chính mình không có phòng bị Mộ Dung Thiên Tứ cái này âm tàn độc ác tiểu nhân hèn hạ. Nguyên vốn cho là bọn họ sẽ đường đường chính chính một trận chiến, ai có thể nghĩ đây cũng là một trận đã sớm dự mưu tốt lắm âm mưu. Những này người, chỉ sợ cũng không phải là Kỳ Lân Phủ người a. Kỳ Lân Phủ bên trong cao thủ, đại đa số đều tham dự bốn phủ một danh thi đấu, nhưng là trừ Trương Vọng Kinh bên ngoài, ta lại một cái cũng chưa từng thấy qua, các ngươi đến tột cùng là ai? Đại Hoàng tâm tư đấu chuyển, hắn biết khả năng này cũng không chỉ là Mộ Dung Thiên Tứ chủ ý. Những đang nhìn lấm lét kia kinh bên người ánh mắt trầm thấp, không nói một lời cao thủ, thực lực tất cả đều tại tinh chủ ngũ lục trọng này, từng cái đều là tràn đầy sát cơ, nếu không phải là mình liều chết chống cự, cắn chết trong đó một cái người, bọn gia hỏa này sợ ném chuột vỡ bình, đã sớm cùng nhau tiến lên, đem hắn diệt sát, bất quá Đại Hoàng liều chết phản công, để bọn hắn cực kỳ kiên kỵ, cho nên mới tạo thành hiện tại giằng co. Trương Vọng Kinh biến sắc, bất quá bây giờ Đại Hoàng đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn hoàn toàn bất vi sở động, giết hắn, hết thảy cũng liền kết thúc, lại cũng không người biết được, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, tử vong là ngươi duy nhất giải thoát. Mộ Dung Thiên Tứ vung tay lên, nhất thời Trương Vọng Kinh cùng hơn 10 đạo thân ảnh lớn người mà tới, hướng về Đại Hoàng phát khởi sau cùng công kích, hai lần xung kích, đều để Đại Hoàng cản lại, liều chết ngoan cố chống lại, lần này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ trống có thể nói, nãy nãy, cẩu gia ta liều mạng với các ngươi. Đại Hoàng trợn mắt tròn xoe, đầu sắc tung hoành, đuôi dài quét ngang, sát nhập vào trong đám người. Tiểu Trần Tử, cẩu gia ta nếu là có chuyện bất trắc, thay ta chiếu cố thật tốt Tiểu Long. Kiếp sau, chúng ta còn làm huynh đệ. Đại Hoàng lầm bầm nói, gầm thét, gào thét, cùng rất nhiều cao thủ liều mạng chém giết, cứ việc từng bước gian nan, nhưng lại không có nửa phần chần chờ, cho dù là chết, cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Mộ Dung Thiên Tứ chau mày. Mắt thấy Trương Vọng Kinh mấy người nhất thời ở giữa vẫn là bắt không được Đại Hoàng, rốt cục lại lần nữa ra tay, gắn đạt tới nhất kích tất sát, chậm sợ sinh biến, đi chết đi. Mộ Dung Thiên Tứ trọng quyền xuất kích, trực kích Đại Hoàng mệnh môn, ngay một khắc này, một cái lăng không phi cước, lại một lần nữa đem Mộ Dung Thiên Tứ đá ngã xuống đất, nắm thảo. Tiểu Trần Tử, ngươi cái tên này đến thật là đúng lúc, bằng không ta liền đem bọn hắn tất cả đều chơi ngã. Đại Hoàng nghe răng trợn mắt nói. Dù là đã thoi thóp, lại như cũ không chịu bộ dạng phục tùng, tốt, tính ta xen vào việc của người khác, Giang Trần cười lạnh, nhìn thấy cả người là tổn thương Đại Hoàng, lửa giận trong lòng, càng phát bốc cháy lên, các ngươi, muốn chết, Giang Trần mắt sáng như đuốc, đảo qua Trương Vọng Kinh mấy người, Mộ Dung Thiên Tứ càng bị hắn một cước đá ngã lăn, kinh nghi bất định, Giang Trần, ngươi rốt cuộc đã đến, hôm nay lão tử liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn, Mộ Dung Thiên Tứ trầm giọng nói. Lúc trước lưu ngươi một cái mạng chó, kém chút hại huynh đệ của ta, xem ra nhân từ thứ này, thật không nên có. Giang Trần thanh âm vô cùng băng lãnh, Mộ Dung Thiên Tứ cũng là có gan cảm giác rợn cả tóc gáy, gia hỏa này nhìn qua tựa hồ cũng không có dễ đối phó như vậy. Trước đó mặc dù chưa từng giao thủ, nhưng là hắn lại chiến thắng bốn phủ một danh tất cả cao thủ, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là âu sầu trong lòng. Mộ Dung Thiên Tứ, ngươi dĩ nhiên tàn sát đồng môn. Kỳ Lân Phủ không xử bạc với ngươi, ngươi lại cùng những này Bạch Hổ Phủ cùng Thanh Long Phủ người cấu kết cùng một chỗ, thông đồng một mạch, còn muốn giết chúng ta người một nhà, ngươi quả thực chính là cái phát rồ chi đồ. Mục Nhất Bạch khẽ kêu nói, phẫn nộ trong hai mắt, tràn đầy thất vọng, không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Tứ cùng Trương Vọng Kinh vậy mà lại làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình đến, bởi vì trong đó mấy người, nàng là nhận biết, đương nhiên đó là Bạch Hổ Phủ cùng Thanh Long Phủ người, đã như vậy. Vậy các ngươi liền tất cả đều lưu tại nơi này đi. Mộ Dung Thiên Tứ ánh mắt vô cùng âm lãnh, cho dù là Mục Nhất Bạch cũng không có khả năng cứu vớt bọn họ. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì đi xuống, bằng không mà nói hắn liền sẽ chết. Si tâm vọng tưởng, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Long Thập Tam cắn răng nói, nhìn thấy đại hoàng tình cảnh gian nan, vết thương chồng chất, hắn sớm đã là giận không kềm được. Huynh đệ tình thâm, không cần ngôn ngữ, mặc dù ngày bình thường bọn hắn cãi nhau hung nhất, nhưng là có câu lời nói được tốt, đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Lúc này Long Thập Tam hận không thể đem nơi này tất cả mọi người giết chết, nghiền xương thành tro. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Giang Trần rút kiếm mà ra, trực chỉ Mộ Dung Thiên Tứ, khẽ quát một tiếng, sát phạt quả quyết, thế không thể đỡ. Thiên Long kiếm uy phong thoải mái, rộng rãi bá khí, mặc dù Mộ Dung Thiên Tứ có tinh chủ thất trọng thiên chiến lực, nhưng là Giang Trần cùng hắn, vẻn vẹn chỉ là chênh lệch tam trọng thiên mà thôi, thất phẩm nguyên binh Thiên Long kiếm, đủ để bù đắp hết thảy. Một kiếm trảm tướng xuống dưới, Mộ Dung Thiên Tứ trong tay binh phong run rẩy, thận trọng từng bước, hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Trần, không có bất kỳ hoa tiếu gì diễm lệ thủ đoạn, một kiếm, phản phất thần binh trên trời rơi xuống, Mộ Dung Thiên Tứ hổ miệng hoàn toàn bị đánh nứt ra đến, máu me đầm đìa, cánh tay của hắn, tại đón lấy Giang Trần kiếm thứ bảy thời điểm, liền đã triệt để bị chấn động đến chết lặng, không có một tia tri giác. Giang Trần mỗi chém xuống một kiếm đi, đối với Mộ Dung Thiên Tứ mà nói, đều giống như tận thế đồng dạng, quá mạnh, căn bản bất lực đánh trả, trong tay ba thước thanh phong, đều là lỗ thủng, khí thế của hắn hoàn toàn bị áp đảo, một kiếm, đem hắn ép tới không ngẩng đầu được lên, cuối cùng một kiếm, trực tiếp chém nát binh khí của hắn, chém vào Mộ Dung Thiên Tứ trên bờ vai, sinh sinh chém đứt cánh tay của hắn, lăn xuống mà đi, mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Lúc kia, Mộ Dung Thiên Tứ mới biết được mình cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hắc Vương mấy người, càng là không chút khách khí, đem những tên kia toàn bộ cầm nã, Trương Vọng Kinh bị đại hoàng một kích cuối cùng, lôi đình chi lực đụng gãy tâm mạch, chết thảm ngã xuống vũng máu bên trong. Đừng có giết ta, Mộ Dung Thiên Tứ một lui về sau nữa, ngã nhào trên đất, lấp đầy tuyệt vọng nhìn xem Giang Trần, miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt như tro tàn. Ta đã cho ngươi cơ hội, Giang Trần lắc đầu. Có thế ngươi cũng không hiểu được trân quý. Đại hoàng, giao cho ngươi. Được rồi, đại hoàng ánh mắt sáng lên, đại bàng dương cánh, nhảy lên một cái, song trảo xé rách, trực tiếp đem Mộ Dung Thiên Tứ đầu lâu bẻ vụn, huyết tương dâng lên, dọa đến cái kia hơn 10 người, tất cả đều là run lẩy bẩy. Mục Nhất Bạch muốn nói lại thôi, bất quá nàng biết lão sư thủ đoạn, từ trước đến nay đều là cực kỳ lãnh khốc, mà lại Mộ Dung Thiên Tứ nhiều lần đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Cũng coi là chết chưa hết tội, là ai phái các ngươi tới? Giang Trần nhìn về phía cái kia hơn 10 người, nói ra, ta không giết các ngươi. Thanh Long phủ phủ chủ, Bạch Hổ phủ phủ chủ, hơn 10 người tranh nhau chen lấn nói, chỉ sợ đã mất đi sống sót cơ hội. Xem ra, quả nhiên là bọn gia hỏa này, ta xúc phạm nhiều người tức giận, ai đều muốn làm cho ta vào chỗ chết, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, liền xem như bốn phủ một doanh, lão tử cũng giết không tha. Giang Trần lửa giận ngút trời, đại hoàng cùng hầu tử lần lượt bị ám toán, cho dù không phải rừng về sau, cũng nhất định là bốn phủ một doanh dở trò quỷ, chính mình tại trước đó thi đấu bên trong, đắc tội không ít người, hiện tại cả đám đều bắt đầu chơi thủ đoạn, xem ra hắn cũng nhất định phải hành động, đến mà không trả lễ thì không hay, Thanh Long phủ, Bạch Hổ phủ. Ta Giang Trần nhất định sẽ làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu, Giang Trần trầm thấp nói, đại hoàng cùng hầu tử máu. Tuyệt đối không thể đủ chảy vô ích, đã một trận chiến này bọn hắn đã khai hỏa, cái kia chính mình có thể nào lùi bước đâu. Giang Trần quay người ở giữa, đại hoàng lại là đã triển lộ ra một tia hung ác ngang ngược chó răng, lợi trảo quét ngang, hơn 10 người nháy mắt mất mạng, không lưu một tia sinh cơ. Tiểu Trần tử không giết ngươi, ta cũng không có nói. Đại hoàng cười lạnh, đuổi kịp Giang Trần, bốn phủ một doanh đã có động tác, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể đủ ngồi chờ chết, việc này không phải tầm thường. Giang Trần, ngươi định muốn nghĩ lại cho kỹ. Kỳ Lân phủ bên trong, Mục Thiên Hoành tại biết được việc này ngọn nguồn về sau, cũng là thứ nhất thời gian tìm được Giang Trần, Mộ Dung Thiên Tứ đám người chết, là chết chưa hết tội, hắn cũng sẽ không giúp cho truy cứu, nhưng là Giang Trần nếu như muốn đối với bốn phủ một doanh người hạ thủ, cũng không phải là hắn chuyện của một cá nhân, việc quan hệ Kỳ Lân phủ, mà lại một khi thật loạn chiến thay nhau nổi lên, như vậy đối với bất kỳ người nào đều không là một chuyện tốt. Ta bản vô ý, nhưng là bọn hắn khinh người quá đáng, ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết, thật cho rằng ta Giang Trần là dễ trêu sao, liền xem như Thiên Vương lão tử, cũng đừng hòng động huynh đệ của ta một chút, Giang Trần kiên định không thay đổi nói. Mục Thiên Hoành thở dài một tiếng, khẽ nhíu mày, lúc này cũng không thể quá Giang Trần, đích thật là những thanh long kia phủ người khinh người quá đáng, nhưng là nếu như muốn chiến, liền không chỉ là một mình hắn người chiến đấu. Phủ chủ đại nhân yên tâm, từ giờ khắc này bắt đầu, ta sẽ tuyên bố rời khỏi Kỳ Lân phủ, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi. Giang Trần nói, lão sư, Mục Nhất Bạch vừa muốn nói chuyện, Giang Trần phất phất tay ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Thanh Long phủ cùng Bạch Hổ phủ sở dĩ dám ra tay với ngươi, nhất định đã sớm chuẩn bị, một mình ngươi chung quy thế đơn lực bạc, muốn đối kháng bọn hắn, chung quy không phải một chuyện đơn giản. Mục Thiên Hoành trầm giọng nói, cũng không phải là hắn không nguyện ý trợ giúp Giang Trần, hắn dù sao cũng là Kỳ Lân phủ chi chủ, bốn phủ một doanh nói cho cùng đều là đồng khí liên chi, môi hở răng lạnh, đều là Lâm Quốc Hoàng đế thượng phương bảo kiếm, sao có thể từ đoạn kiếm lưỡi đao đâu. Mặc dù Thanh Long phủ cùng Bạch Hổ phủ làm đích thật có chút quá nóng, nhưng là chung quy là người trong nhà, muốn chân chính đao binh tương hướng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mục Thiên Hoành trong lòng còn có áy náy, dù sao Giang Trần vừa mới thay thế Kỳ Lân phủ đạt được bốn phủ một doanh thi đấu thắng lợi, lúc này Giang Trần gặp nạn, hắn lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Đa tạ phủ chủ đại nhân quan tâm, Giang Trần có tự mình hiểu lấy, cái này liền cáo lui. Giang Trần từ tốn nói, hắn cũng không trách cứ Mục Thiên Hoành ý tứ, Mục Thiên Hoành cũng không phải là một cái người, mà là đế quốc Kỳ Lân phủ, hắn một người không cách nào tả hữu cục diện, nhất là lần này bốn phủ một doanh thi đấu tử thương không ít, tất cả đều là các phủ đệ tử tinh anh, Giang Trần nghiễm nhiên đã trở thành mục tiêu công kích, cục diện như vậy, liền Mục Thiên Hoành cũng không nghĩ tới, bất quá Giang Trần chung quy cô một khó chống, thân là Kỳ Lân phủ phủ chủ, hắn cũng chỉ có thể nói đến thế thôi, phụ thân. Nhất Bạch nguyện cùng lão sư cùng tiến thối. Xin thứ cho hài nhi bất hiếu, Mục Nhất Bạch lui ra phía sau hai bước, đứng ở Long Thập Tam bên người, hai người đối mặt liếc mắt, Long Thập Tam mỉm cười, hắn tôn trọng Mục Nhất Bạch quyết định, ai, mà thôi, Mục Thiên Hoành thở dài một tiếng, quay người mà đi. Mình nữ nhi, hắn lại có thể nào không rõ ràng đâu, nàng quyết định sự tình, cho tới bây giờ liền sẽ không cải biến, cái này so nam nhi càng thêm cố chấp khuê nữ. Hận không phải thân nam nhi, Mục Nhất Bạch hai mắt trưng trưng, Mục Thiên Hoành cô độc tịch mịch bóng lưng, chỉ có trong nội tâm nàng rõ ràng, trên thân phụ thân gánh vác có bao nhiêu thứ, lão sư cử động, là vì huynh đệ. Người tranh một khẩu khí, vì một hơi này, không gì đáng trách, phụ thân lựa chọn, cũng không sai nhầm, đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu nha, Tiểu Long một mặt hiếu kỳ hỏi, Bạch Hổ phủ, Giang Trần trầm giọng nói, đạp lên Bạch Hổ phủ, khiêu chiến Bạch Bích Giang. Hắc Vương vừa mới đột phá tinh chủ thất trọng thiên, nương tựa theo hắn cùng Hắc Vương liên thủ, chưa hẳn không thể cùng Bạch Hổ phủ phủ chủ một trận chiến, đã bọn hắn ngầm hạ độc thủ, như vậy chính mình liền quang minh chính đại khiêu chiến Bạch Hổ phủ, để bọn hắn biết ai mới thật sự là lão hổ, cạc cạc, ta cũng sớm đã không thể chờ đợi. Tiểu Trần Tử, khoản nợ này, chúng ta nhất định muốn cùng bọn hắn hảo hảo thanh toán một phen, coi như không có Kỳ Lân phủ, tổ gia ta cũng không phải dễ trêu. Đại Hoàng trong hai mắt tinh quang nở rộ, bốn phủ một doanh vẫn luôn là Lâm Quốc bên trong siêu nhiên tồn tại, từ khi tiến vào Lâm Quốc đế đô một khắc kia trở đi, liền bị bốn phủ một doanh cao thủ gây nên khó, lần này nhất định muốn hảo hảo xả giận, chuyện này, làm khó dễ ngươi, Nhất Bạch, Long Thập Tam thấp giọng nói, mang trên mặt một vệt áy náy, khóe miệng phạm khổ, Mục Nhất Bạch bản có thể không cần tham dự vào, nhưng là từ khi nàng cùng Long Thập Tam tương hổ thẳng thắn một khắc kia trở đi. Tại Mục Nhất Bạch trong lòng, nàng cũng đã là Long Thập Tam người, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, Long Thập Tam bị Bạch Hổ phủ cùng Thanh Long phủ cao thủ truy sát, huynh đệ bọn họ bị liên tiếp ám toán, ai cũng không bước qua được trong lòng cái kia khảm nhi, chính mình có thể nào để Long Thập Tam trái tim băng giá đâu. Hai người hai mắt giao hội, đã tâm hữu linh tê, Mục Nhất Bạch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cùng với Long Thập Tam, nàng cũng không có nửa phần hối hận, từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền đối với mình tình hữu độc chung, mấy lần không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi, ngăn tại trước người của mình, nam nhân như vậy, nếu là cũng không thể để nàng phó thác cả đời, vậy còn có người nào có thể đáng giá nàng cảm mến đâu. Quân coi như bàn thạch, thiếp coi như bồ vi, bàn thạch không chuyển di, bồ vi nhân như tơ. Người ta vĩnh tương liên, sinh tử giữa thiên địa, Mục Nhất Bạch ôm nhu nói, hiệp cốt nhu tình, một lòng không thay đổi, có ta ở đây. Tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Long Thập Tam tiếu dung thuần hậu, nắm thật chặt Mục Nhất Bạch tay, tình định lúc này, chật chật chật, quá buồn nôn, ta không chịu nổi. Tiểu Trần Tử, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Đại hoàng biểu môi nói, toàn thân lắc một cái, rơi đầy đất nổi da gà. Giang Trần mỉm cười, chụp sợ đại hoàng đầu, gia hỏa này mãi mãi cũng là một bộ không có chính hình dáng vẻ, treo dây xích trẻ con, dù là vừa mới kinh lịch một trận sinh tử đại kiếp, có thể xem lại các ngươi duyên định kiếp này, ta cũng coi là già mang mỡ an ủi, ha ha ha. Về sau đừng gọi ta lão sư, trực tiếp gọi đại ca đi, Giang Trần nói, ừm. Mục Nhất Bạch yên lặng gật đầu, nàng biết từ giờ khắc này bắt đầu, Giang Trần mới chính thức coi nàng là thành người một nhà, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi Bạch Hổ Phủ đi, Long Thập Tam trầm giọng nói, nắm chặt nắm đấm, hắn hận không thể hiện tại liền đi quét ngang Bạch Hổ Phủ, không vội, chỉnh đốn một ngày, ngươi cùng đại hoàng đều có thương tích trong người, ngày mai chúng ta liền đạp lên Bạch Hổ Phủ, đến lúc đó, ta nhìn Bạch Bích Giang gia hỏa này, làm giải thích thế nào thích. Bốn phủ một doanh lại như thế nào, tổn thương huynh đệ của ta, ta muốn để các ngươi muôn đời không được an bình, Giang Trần âm thanh lạnh lùng nói, đúng, là rồng ngươi phải cuộn lại, là hổ ngươi được ổ, cạc cạc cạc, rất lâu không có kích động như vậy, Bạch Hổ Phủ, cẩu gia ta lần này nhất định đem bọn hắn đánh thành chuột Bạch Phủ, đại hoàng quơ móng vuốt, một bộ ngạo khí mười phần bộ dáng, hoàn toàn chính xác, từ khi tiến vào Lâm Quốc về sau, Giang Trần bọn hắn liền đã thu liễm rất nhiều. Một mặt là vì chế hành rừng về sau, là chân chính hoàng hậu báo thù rửa hận, một mặt khác là vì nhân tộc cùng vũ tộc chiến đấu, tuyệt đối không thể đủ để vũ tộc thừa lúc vắng mà vào, bất quá tại Giang Trần trước mặt, bất kỳ người nào đều không có huynh đệ của hắn trọng yếu. Bốn phủ một doanh, luôn luôn đều là Lâm Quốc trụ cột vững vàng, thậm chí là Lâm Quốc thượng tướng quân, bốn phủ một doanh năm vị người lãnh đạo, cũng có quyền lợi bãi miễn, đối với khắp cả Lâm Quốc mà nói. Bốn phủ một doanh liền là tuyệt đối quyền lợi, dưới một người, trên vạn người, bởi vì bọn hắn chỉ cuối cùng Lâm Quốc hoàng đế, bất kỳ người nào cũng vô pháp ra lệnh cho bọn họ, cho dù là Mẫu Nghi Thiên Hạ hoàng hậu, hoặc là Đông Cung Thái tử, cũng là không có có quyền lợi đối bọn hắn ra lệnh, bốn phủ một doanh tại Lâm Quốc tồn tại, là cường thế lại siêu nhiên. Bất quá, ở trong mắt Giang Trần, liền xem như Lâm Quốc hoàng đế, cũng không có ngoại lệ, ai dám động đến huynh đệ của hắn. Như vậy khoản nợ này nhất định phải đòi lại, Bạch Hổ Phủ, Giang Trần mang theo Đại Hoàng, Long Thập Tam, Mục Nhất Bạch cùng Tiểu Long một chuyến năm người ở trước cửa khiêu chiến. Không bao lâu, Bạch Hổ trước cửa phủ chính là xuống lại không ít người, tất cả đều là Bạch Hổ Phủ người, thực lực cao thấp không đều, nhưng lại tụ tập tương đương nhiều, cái này ai nha? Dám ở chúng ta Bạch Hổ trước cửa phủ khiêu chiến, chẳng lẽ là nghĩ muốn tìm chết sao, Giang Trần? Bốn phủ một doanh thi đấu người thắng sau cùng, chúng ta Bạch Hổ Phủ Bạch Lộ cùng Bạch Triết, chính là chết tại trong tay của hắn. Cái gì? Hắn chính là Giang Trần. Hỗn đảng, giết chúng ta Bạch Hổ Phủ nữ thần, còn muốn đến chúng ta cái này kêu gào sao? Quả thực là khinh người quá đáng, mụ nội nó, gia hỏa này quả thực là ăn gan hùm mật báo, đây không phải tại chúng ta Bạch Hổ Phủ đầu bên trên gãy phân sao? Một đám Bạch Hổ Phủ cao thủ, đều là quần tình xúc động. Nộ khí mười phần, bốn phủ một doanh thi đấu thời điểm hắn chính là đối với Bạch Hổ Phủ hạ hắc thủ, lần này hắn còn dám độc thân tiến về, khiêu chiến Bạch Hổ Phủ, thật khi bọn hắn Bạch Hổ Phủ là dễ bắt nạt phải không? Các ngươi Bạch Hổ Phủ phủ chủ ở đâu, ta chỉ cần các ngươi phủ chủ ra đến cho ta một cái công đạo, không có quan hệ gì với các ngươi. Giang Trần từ tốn nói, thần sắc lạnh lùng, với hắn mà nói, những này Bạch Hổ Phủ cao thủ, bất quá chỉ là phủ chủ Bạch Bích Giang nanh vuốt. Chỉ cần chơi ngã Bạch Bích Giang, tài năng đủ tiêu giải trong lòng của hắn mối hận, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, thật sự là cuồng vọng tự phụ, ngươi cho rằng tại bốn phủ một doanh thi đấu bên trong chiến thắng rất nhiều cao thủ, liền có thể không kiêng nể gì cả sao, chúng ta phủ chủ há lại là ngươi loại này không biết cốt xấu gia hỏa nói gặp liền gặp. Đã ngươi giết Bạch Lộ cùng Bạch Triết, hôm nay ngươi cái mạng này, liền lưu tại nơi này đi, Bạch Hổ Phủ bên trong, một cái vóc người gầy gò thanh niên. Khi một thanh lá cây to bè đại đao, từ Bạch Hổ Phủ bên trong chậm rãi đi tới, tách mọi người đi ra, gầy gò thân thể, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị vậy đem lá cây to bè đại đao đè sập, gầy cùng tê dại cán đồng dạng, liền ngươi cái này nhỏ tọa cầm, cũng có thể đại biểu Bạch Hổ Phủ sao? Cạc cạc, đại hoàng phình bụng cười to nói, chó chết! Ngươi thì tính là cái gì? Hôm nay ta Tô Bắc liền cho các ngươi cố gắng học một khóa. Cuồng vọng! Là phải có vốn liếng, Tô Bắc đột nhiên lộ ra chính thức ngân hoàng đại đao, đao mang như ảnh, khí thế mãnh liệt, trực chỉ đại hoàng. Cái kia ta liền đi chiếu cố hắn, tiểu trần tử, ngươi nghỉ ngơi trước, để cho ta tới. Đại Hoàng nghênh ngang đi tới trước mặt, Giang Trần khẽ gật đầu, cùng Đao Tô Bắc, người này thực lực không tầm thường, ngươi muốn cẩn thận một chút Đại Hoàng. Mục Nhất Bạch thấp giọng nói, Tô Sư Huynh, đánh ngã bọn hắn, cái này nhóm không biết tốt xấu đồ vật, thật khi chúng ta Bạch Hổ Phủ là chợ bán thức ăn sao? Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến khiêu khích, đúng đấy, đánh bọn hắn răng rơi đầy đất, ta nhìn Kỳ Lân Phủ đều không phải vật gì tốt. Tô Bắc sau lưng, vô số người vì hắn vất cờ hò reo, hắn càng là lòng tin tăng gấp bội, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay cầm đại đao, vận sức chờ phát động, chúng ta đã không còn là Kỳ Lân Phủ người, từ giờ trở đi, các ngươi cũng không cần có bất kỳ bận tâm, trận chiến này, bất phân thắng bại, chỉ luận sinh tử. Giang Trần thần sắc lạnh nhạt, Đại Hoàng hơi nhếch khóe môi lên lên, dưới chân bộ pháp vững vàng, sư một tiếng chính là lao ra ngoài, trực tiếp cùng Tô Bắc đụng vào nhau, đầu sắc công kích, ngang nhiên đón nhận Tô Bắc cuồng đao, Tô Bắc cắn chặt răng, tay cầm cuồng đao, đao mang mười trượng, quét ngang giữa trời, âm vang, một tiếng chói tai thanh âm, chấn khiến người sợ hãi, ai cũng không nghĩ ra Đại Hoàng đầu sắc lại có thể ngăn trở Tô Bắc cuồng đao, thậm chí liền Tô Bắc cánh tay đều chấn đến vô cùng đau nhức, trong lòng vạn phần chấn kinh, lại đến. Đại Hoàng gầm nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến tới, Tô Bắc ánh mắt nhất động, thân ảnh ngụy biến, nhỏ bé nhanh nhẹn thân thể, tay nắm lấy ngân hoàng lá cây to bè đại đao, lộ ra mười phần không xưng, thế nhưng là đao pháp của hắn, lại cực kỳ tinh xảo, đồng thời mười phần sắc bén, dẫn tới Bạch Hổ Phủ không ít đệ tử ở một bên vỗ án tán dương. Trong lúc nhất thời, hai người đánh đến có hồi, tốt không đặc sắc, chó giữ chụp mồi, Đại Hoàng nghe răng trợn mắt, gào thét ở giữa. Lợi trảo không ngừng vung vẩy mà xuống, đem từng đạo đao mang đẩy lui, khí thế mãnh liệt, rất có loại Bát Vân Kiến Nhật cảm giác. Tô Bắc mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, ổn định thân hình, khí tức trầm ổn, hắn đại biểu thế nhưng là Bạch Hổ Phủ, lúc này một khi bại trận, không chỉ là hắn, liền liền Bạch Hổ Phủ cũng sẽ trên mặt không ánh sáng, như vậy nhiều sư huynh đệ nhìn xem, hắn nhất định muốn đem đối phương chơi ngã, xuất cơn giận này, thân là Bạch Hổ Phủ số 1 số 2 tuyệt đỉnh thiên tài. Tinh chủ thất trọng thiên thực lực, đây chính là để vô số người học tập tấm gương, lúc này hắn càng là muốn hiển lộ rõ ràng mình thực lực, Bạch Hổ Phủ uy phong, giết một người răng trăm người, răng đe, triều thiên thức, lưỡi đao những nơi đi qua, như là từng đạo bình phong, phong tỏa Đại Hoàng sở hữu đường lui, cường hãn áp bách chi thế, để Đại Hoàng lộ ra mười phần bị động, giật gấu vá vai, nải nải, lão hổ không phát uy, bắt ta làm con mèo bệnh đâu, Đại Hoàng ánh mắt nhắm lại, đầu sắc bắn vọt. Mạnh mẽ đâm tới, toàn thân có thể so với kim cương, lợi trảo trực tiếp xé rách lưỡi đao chi thế, Tô Bắc sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Đại Hoàng lực phòng ngự cùng thế xông vậy mà lại mạnh như thế, hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị, vô tận lưỡi đao bị Đại Hoàng trực tiếp xé rách, vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, trong tay của đối phương lại là không chịu nổi một kích, lưỡi đao qua đi, Tô Bắc cùng đao tái khởi, nhưng là Đại Hoàng lại không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, một cái quét ngang, liền chân lại đuôi. Đem Tô Bắc hất tung ở mặt đất, một cái hắc hổ đào tâm, trực tiếp theo chết Tô Bắc, máu tươi dâng lên, văng khắp nơi mà ra. Nhất thời, Bạch Hổ trước phủ, một mảnh xôn xao, cuồng đao xuyên thẳng trên mặt đất, không ngừng lung lay, mà Tô Bắc, lại triệt để vẫn lạc. Bạch Hổ phủ thiên tài, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng, đầu này Đại Hoàng cẩu dĩ nhiên hung ác như thế, liền bọn hắn Bạch Hổ phủ cuồng đao Tô Bắc, cũng không là đối thủ. Đây chính là có thể đứng vào bọn hắn toàn bộ Bạch Hổ trước phủ năm thiên tài, so với Bạch Lộ cùng Bạch Triết, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là cuối cùng kết cục, lại là vô cùng thê thảm, giữa ngực phía trên lỗ máu, tại toàn bộ Bạch Hổ phủ đệ tử xem ra, đều là như vậy tươi sáng, như vậy rung động, nhìn thấy mà giật mình, Bạch Hổ phủ, xem ra cũng không gì hơn cái này. Hắc hắc hắc, Đại Hoàng chẳng thèm ngó tới, cười lạnh nói, ánh mắt như kiếm, quét mắt đám người. Trong đám người, ầm ĩ khắp chốn, nhưng lại không người dám với tiến lên trước một bước, cùng Đại Hoàng đối mặt, một con chó cũng có thể tại Bạch Hổ phủ như thế hung hăng ngang ngược, các ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Một tiếng thanh âm trầm thấp, để đông đảo Bạch Hổ phủ đệ tử ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn lại, trong lòng kinh hỉ, lộ rõ trên mặt, cảm giác hưng phấn, cuồn cuộn như nước thủy triều. Đại sư huynh trở về rồi, lần này bọn hắn liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. Có đại sư huynh tại, ai cũng đừng nghĩ bước vào chúng ta Bạch Hổ phủ nửa bước. Đám người nguyên bản đều là tâm thần có chút không tập trung, xanh cả mặt, nhất là cuồng đao Tô Bắc bại trận về sau, càng làm cho bọn hắn lâm vào bị động, không chỗ ứng đối. Bạch Hổ phủ người người cảm thấy bất an, đầu này đại hoàng cẩu mang cho áp lực của bọn hắn, thực sự là quá lớn. Cũng may đại sư huynh bế quan trở về, bọn hắn cuối cùng là tìm được chủ tâm cốt, quần tình xúc động, nội tâm phẫn nộ cũng là không ngừng gào thét, phát tiết, đầu có thể đứt máu có thể chảy, Bạch Hổ phủ tôn nghiêm, không thể ném, tóc dài áo trắng, một thân hiên ngang, khoanh tay mà đứng, tựa như cây khô gặp mùa xuân, lập định càn khôn. Nam tử tuấn lãng vô cùng, dáng người cao gầy, màu da cực trắng, đã là loại kia vạn người không được một tuyệt thế mỹ nam tử, một đôi con mắt màu xanh lam, phản phất có thể đâm xuyên thu thủy, phong thái yểu điệu, khí định thần nhàn. Bạch Hổ phủ người trong mắt tràn đầy kích động cùng nhiệt tình, trong mắt bọn hắn, đại sư huynh Võ Bạch, không khác cho nên bọn họ chúa cứu thế, Bạch Hổ phủ hy vọng, tất cả đều hệ với hắn một người trên bờ vai, dáng dấp dạng chó hình người người, cũng không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đại hoàng cười lạnh, không chút do dự rời khỏi tay, sắc bén nanh vuốt, xé rách hư không, trực tiếp đối với Võ Bạch mà đi, nhúng máu phong mang, tại Võ Bạch trước mặt chợt lóe lên. Võ Bạch ung dung không vội, một chưởng đánh ra, trực tiếp đem đại hoàng đẩy lui mà đi, rút lui hơn 10 bước, đại hoàng sắc mặt cũng là dị thường âm lãnh, còn muốn xông về trước phong, nhưng lại bị Giang Trần ngăn cản, một chưởng đập vào đại hoàng sau lưng, mới khiến cho hắn ngừng lại lui ra phía sau xu thế, lui ra phía sau đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, Giang Trần nói. Đại hoàng mặc dù có chút khí không cam lòng, nhưng lại cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, đã tiểu trần tử đều nói như vậy, gia hỏa này nhất định không phải dễ cùng hạng người. Gia hỏa này, nhìn qua còn có chút tài năng, lúc trước Thanh Long phủ Đằng Vân Võ, đoán chừng so với hắn đến, cũng chưa chắc kiếm có bao nhiêu a tàn nhẫn. Long thập tam thần sắc nghiêm trọng, đại hoàng trong tay hắn bại lui, ngược lại cũng không phải một kiện mất mặt sự tình. Bạch Hổ phủ đại sư huynh, Võ Bạch 10 năm trước cũng đã là Bạch Hổ phủ đệ nhất cao thủ, chỉ bất quá 10 năm này, hắn vẫn luôn tại bế quan tu luyện, muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn. Gia hỏa này có thế là vô cùng nguy hiểm, so với Đằng Vân Võ, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù không thể đột phá tinh chủ bát trọng thiên, nhưng là hắn lại là tinh chủ bát trọng thiên đỉnh phong, thực lực như vậy, để vô số người chùng bước. Bạch Hổ phủ bên trong, trừ phủ chủ cùng chư vị trưởng lão bên ngoài, Võ Bạch thực lực, hẳn là mạnh nhất, mà lại cũng là nhất là người quen thuộc. Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, gia hỏa này đều đã xuất quan, Giang Trần nghĩ đánh bại hắn, cũng không dễ dàng. Ngươi chính là Giang Trần. Võ Bạch ánh mắt nhắm lại, cùng Giang Trần đối mặt, ánh mắt băng lãnh, mang theo một vệt bẩm sinh kiêu căng chi sắc. Nếu biết đại danh của ta, còn dám phách lối. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Võ Bạch lắc đầu, nói, ngươi ngược lại là đủ phách lối. Năm đó ta tung hoành bốn phủ một doanh thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu chơi bùng đâu. Bây giờ lại cũng dám ở trước mặt ta phách lối, thật sự là núi bên trong không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Ha ha ha, ngươi như hiện tại quỳ trên mặt đất, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nhưng là giết Bạch Lộ cùng Bạch Triết, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người bọn họ là ta nhìn lớn lên, là phủ chủ tâm đầu nhục, như không phải là bởi vì thân phận nguyên nhân, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã chết tại phủ chủ trong tay. Bất quá ông trời có mắt, ngươi dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, cái kia ta chỉ có thay trời hành đạo, là Bạch Hổ phủ chính danh. Võ Bạch lạnh lùng nói ra, trong mắt hung quang không ngừng tán phát ra, Bạch Lộ cùng Bạch Triết là hắn nhìn xem lớn lên, đã từng đối với các nàng chỉ đạo rất nhiều, thầy tốt bạn hiền, đối với Võ Bạch đến nói, giết Giang Trần, đều không đủ lấy tan mất trong lòng hắn vẫn, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tiểu Long nghiến chặt hàm răng, cũng là chiến ý cao vút, thập tam ca cùng lớn hoàng ca lọt vào ám toán, thù này, nhất định phải báo, người không phạm ta, ta không phạm người. Các ngươi Bạch Hổ phủ muốn đưa huynh đệ của ta vào chỗ chết, cái kia ta chỉ có thể phụng bồi tới cùng, ai dám cản ta Giang Trần con đường, giết không tha. Các ngươi phủ chủ nếu là không thể cho ta một cái công đạo, cái kia ta Giang Trần, liền muốn các ngươi Bạch Hổ phủ, gà chó không yên. Giang Trần nhìn không chớp mắt, cùng Võ Bạch đối lập mà xem, hai người đều là dương cung bạc kiếm, ai cũng chưa từng nhượng bộ nửa bước, ngươi giết ta Bạch Hổ phủ người, còn dám hỏi chúng ta muốn bàn giao. Cái kia ta hôm nay, liền cho ngươi một cái công đạo. Võ Bạch nhìn chăm chú Giang Trần, vận sức chờ phát động, vui lòng phụng bồi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, Bạch Hổ phủ như thế minh ngoan bất linh, chính mình cũng không cần thiết cùng bọn hắn dây dưa tiếp. Võ lực là giải quyết hết thảy vấn đề chung cực thủ đoạn, chỉ có dùng nắm đấm để hắn cúi đầu, thế giới này mới sẽ trở nên an tĩnh lại. Đại sư huynh, xử lý hắn, cái này nhóm không biết tốt xấu đồ vật, thật cho rằng chúng ta Bạch Hổ Phủ là dễ bắt nạt, đại sư huynh xuất mã, ai dám tranh phong, có đại sư huynh tại, Bạch Hổ Phủ có sợ gì ư? Giang Trần, các ngươi cái này nhóm ngu xuẩn lợn, chờ lấy chịu chết đi. Bạch Hổ Phủ há lại là ngươi có thế nhúng chàm, quả thực là không biết tự lượng sức mình, có võ bạch chỗ dựa, đông đảo Bạch Hổ Phủ người lần nữa khôi phục trước đó cái kia phiên phách lối vô cùng tư thái, khí diễn càng là không gì sánh kịp, công phu miệng, không chút nào tha người, đại sư huynh võ bạch là bọn hắn một mực sùng kính tồn tại, lần này đại chiến, nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, Bạch Hổ Phủ tuyệt đối sẽ mở mày mở mặt, Bạch Lộ cùng Bạch Triết cái chết, đối với Bạch Hổ Phủ mà nói, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hiện tại Giang Trần lại còn dám đến Bạch Hổ trước cửa phủ khiêu chiến, nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, áp chế hắn nhuệ khí, gia hỏa này nhất định càng thêm vô pháp vô thiên. Ra tay đi, Giang Trần mắt nhìn phía trước, ánh mắt sáng ngời, chiến ý bắn ra, một trận chiến này đối với hắn mà nói, tràn đầy khiêu chiến, đúng là hắn muốn kết quả, nếu là Bạch Hổ phủ không có người nào có thể đứng ra, cái kia Giang Trần sẽ thất vọng vô cùng, có thế chết trong tay ta. Là ngươi suốt đời vinh quang, chỉ là tinh chủ tứ trọng thiên, võ bạch hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, cho dù là hắn cũng sớm đã uy danh bên ngoài, nhưng là đối với mình đến nói, nhất định bại tướng dưới tay cũng chỉ là, võ bạch một bước tiến lên trước, khinh thường Giang Trần, phong mang sắp đến, trong khi xuất thủ, lôi đình vạn quân, quyền trưởng giao hội thời khắc, tồi khô lạp hủ, Giang Trần trực tiếp thi triển long biến, nhân long chi thân, khí thế cuồn cuộn, hùng hùng bá khí, uy lẫm thiên hạ. Trường quyền bố trí, thủ ấn liên động, hai người đối bính, tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, tầng tầng sóng nhiệt cuồn cuộn mà lên, binh phong xen lẫn, trung động lòng người, khẩn thiết như hổ, lao nhanh vạn dặm, ngươi tới ta đi, vô cùng phấn khích, tất cả mọi người đều là nín hơi ngưng thần, yên lặng quan sát, đối với Bạch Hổ Phủ mà nói, đại sư huynh là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Bất quá đại sư huynh thực lực, cũng là đáng tin cậy, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Võ bạch trưởng phong lôi động, nhanh như điện chớp, từng đạo đáng sợ kinh khí, khiến cho mọi người ngạt thở, đây mới là Bạch Hổ Phủ thiên tài nên có dáng vẻ. Với tư cách Bạch Hổ Phủ đại sư huynh, võ bạch thực lực kinh người, ẩn nấp 10 năm, cũng không có nghĩa là hắn xuống dốc, mà là hắn lựa chọn ẩn nấp, lựa chọn ngày khác tái chiến nắng gắt. Giang Trần thần sắc nghiêm trọng, thận trọng từng bước, võ bạch xung kích chi thế, đích thật là trước nay chưa từng có, giữa hai bên giao phong, thế lực ngang nhau. Mặc dù Giang Trần từ đầu đến cuối ở vào trạng thái bị động, nhưng là chí ít sẽ không thân hãm linh luân, một bước một cái dấu chân, hoàn toàn không có một tia dừng lại, từng đạo trường quyền, từng nhát chưởng đao, tại giữa hai người không ngừng tung bay, phục hổ thức, võ bạch dẫn đầu xuất kích, phá vỡ hai người ở giữa Giang Trần, từng đạo lăng lệ chưởng phong, tại Giang Trần bên tai gào thét mà qua, tựa như mảnh hổ đồng đi, hô mưa gọi gió, Giang Trần lấy lui làm tiếng, lộ ra 10 phần cấp bách, lúc này, hắn bắt đầu trở nên càng khó chịu, tại Bạch Hổ Phủ đệ tử trong mắt, Giang Trần đã có chút giật gấu vá vai vô kế khả thi, chỉ cần nhất cổ tác khí, như vậy đại sư huynh nhất định có thể đem đánh trên mặt đất, đánh thật hay. Đại sư huynh, hừ hừ, cái này Giang Trần, không biết cốt xấu, hiện tại rốt cuộc biết chúng ta Bạch Hổ Phủ lợi hại, tốt. Quả thực là quá nhanh lòng người, cạc cạc cạc, võ bạch tâm thần như một, đông đảo Bạch Hổ Phủ cao thủ không ngừng vì cổ vũ động viên. Bất quá trong mắt hắn, đánh bại Giang Trần, vốn là một kiện chuyện đương nhiên sự tình, cũng không thể đáng giá khoe khoang. Giang Trần hổ bộ long hành, tại võ bạch hung mãnh chưởng pháp phía dưới, thương long ngũ bộ, từng bước lên trời, bắt đầu không ngừng ổn định thân hình, lấy chiến dưỡng chiến. Đối với hắn mà nói, võ bạch chính là treo trên đầu mình một cây đao, chính mình chỉ có chiến thắng chính mình, tài năng đủ đem cây đao kia đánh gãy, khiêu chiến người khác dễ dàng, nhưng là muốn chiến thắng chính mình. Để cho mình không ngừng đột phá, nhưng là không còn đơn giản như vậy, giữa hai bên chênh lệch tứ trọng thiên, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể bù đắp. Giang Trần thần sắc nghiêm trọng, chấp chưởng thiên long kiếm, bắt đầu phấn khởi phản kích, đối với hắn mà nói, một cái thế lực ngang nhau đối thủ, cũng không phải dễ tìm như thế, sở dĩ hắn nhất định phải mau chóng tìm tới điểm đột phá, chí ít không thể bị cái này võ bạch áp chế xuống, để cho mình một vị hãm sâu bị động, đầy rẫy bừa bộn. Long biến cùng thiên long kiếm hoàng mỹ dung hợp, đối với Giang Trần mà nói, đã có một tia thủy hỏa giao dung cảm giác, thất phẩm nguyên binh, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là không thể coi thường, thậm chí võ bạch trong mắt cũng dâng lên một vệt nóng bỏng chi sắc, thiên long kiếm thực sự là quá bá đạo, tại Giang Trần trong tay, quả thực chính là một kiện tuyệt thế thần binh, chân chính hấp dẫn hắn, chỉ có chuôi kiếm này, sở dĩ Võ Bạch tâm thần mới trở nên kích động lên, đánh bại Giang Trần, đoạt được thất phẩm nguyên binh, đó mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Bất quá nắm giữ Thiên Long kiếm Giang Trần, cũng không phải bình thường người chỗ có thể chống đỡ, muốn nhúng chàm Thiên Long kiếm, trừ phi từ Giang Trần trên đầu nhảy tới. Quân tử vô tội mang ngọc có tội, thanh kiếm này đi theo ngươi, quả thực chính là mai một nó. Ngươi căn bản không xứng nắm giữ nó. Võ Bạch không ngừng lắc đầu, sắc mặt vô cùng hưng phấn, một trận chiến này đối với hắn mà nói thu hoạch lớn nhất, có lẽ chính là chuôi này tuyệt thế bảo kiếm, xứng hay không, cũng không phải ngươi định đoạt, ai thua ai thắng, hiện tại kết luận, còn làm thời thượng sớm. Giang Trần lại lần nữa rút kiếm mà lên, vô cảnh chi kiếm, không ngừng điệp ra, để Võ Bạch không dám tiếp tục khinh thường Giang Trần, mỗi một đạo kiếm khí, đều phản phất tự nhiên mà thành, vô cảnh chi kiếm uy lực, mới vừa vặn thể hiện ra một góc của băng sơn. Kiếm 22, Giang Trần lập mã hoành đao, trọng kiếm tại tay, vượt ngang trường thiên, kiếm quét hư không, che kín bầu trời, Võ Bạch trong tay chưởng phong không ngừng thay đổi, phục hổ thức như mảnh hổ rít gào, chưởng phong hóa trảo, càng là lưu lại từng đạo lăng lệ tàn ảnh, cùng kiếm 22 không ngừng đụng vào nhau, đẩy lui một đợt nối một đợt Bạch Hổ phủ đệ tử, mỗi người thần sắc đều là tương đương ngưng trọng, một trận chiến này phấn khích trình độ, để bọn hắn gọi thẳng đã nghiền, liền liền tiểu càng không giới thi đấu, bọn hắn cũng không có thế được chứng kiến, sở dĩ trận chiến này đối với tại bọn hắn đến nói, có cực kỳ ý nghĩa quan trọng, quan sát cường giả chi chiến, được ích lợi không nhỏ. Võ Bạch thần tình nghiêm túc, Giang Trần uy lực không thể ngăn cản, Thiên Long kiếm cùng vô cảnh chi kiếm, đều là không gì sánh kịp, vượt cấp mà chiến, chút nào không đáng kể, cho dù là chiếm cứ lấy thực lực tuyệt đối áp chế, thế nhưng là tại giao đấu bên trong, Võ Bạch lại khó có một chút ưu thế có thể nói, đáng chết. Võ Bạch trong lòng vô cùng phẫn nộ, chỉ là một cái tinh chủ tứ trọng thiên, lại có thế cùng chính mình đánh có đến có hồi, cái này nếu là truyền đi, uy danh của mình, nhất định chịu nhục, cái này Giang Trần, thật đúng là không phải cái đèn đã cạn dầu, có thể tại bốn phủ một doanh thi đấu bên trong, lấy hắc mã chi tư trổ hết tài năng, xem ra hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Võ thần áo giáp, Võ Bạch ánh mắt lăng lệ, một thân nguyên khí áo giáp, như dũng mãnh bạch bào chiến tướng, sang sát nối tiếp nhau, uy phong lẫm liệt, khí thế nuốt trồng, từng đạo chưởng phong trầm bổng chập trùng, xúc thế mà lên, cùng Giang Trần lần nữa đánh giáp lá cà, bất quá Võ Bạch cho dù người khoác võ thần áo giáp, vẫn như cũ không phải kim cương bất hoại, đối mặt Giang Trần Thiên Long kiếm, phong mang không dứt, cũng là không dám chân chính anh kỳ phong duệ, chỉ có thể lấy tứ lạng bạc thiên cân thế công, tạm thời tránh mũi nhọn. Võ thần áo giáp thật to gia trì Võ Bạch thực lực, mà lại một thân nguyên khí chiến giáp, không sợ hãi, Thiên Long kiếm hoàn toàn chính xác bá đạo, nhưng là muốn chặt đứt hắn võ thần chiến giáp, lại không phải dễ dàng như vậy, mà lại võ thần chiến giáp có thể tan mất phần lớn thế công, để Võ Bạch càng thêm thông dong, đây là hắn bản lĩnh giữ nhà, cho dù là đồng đẳng cấp bậc chiến đấu, cơ hồ không người có thể phá vỡ hắn võ thần chiến giáp, liền xem như thế lực ngang nhau phía dưới, cũng sẽ bị hắn dần dần mài chết, nhưng là, Võ Bạch cũng không biết, đối thủ của hắn Giang Trần, kinh khủng đến cỡ nào, trong cơ thể nguyên khí cuồn cuộn không dứt, cho dù là 10 cái tinh chủ bát trọng thiên, cũng chưa chắc có hắn dạng này nguyên khí nội tình, mà lại vạn vật mẫu khí sức khôi phục, càng là hắn khó có thể tưởng tượng. Giang Trần cũng là cùng Võ Bạch đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cái này tại Bạch Hổ phủ bên trong 10 năm đỉnh phong, 10 năm ẩn nấp gia hỏa, so với Đằng Vân Võ, hoàn toàn chính xác mạnh hơn nhiều, hai người đều đã đem mình thực lực nhảy lên tới đỉnh phong, thượng cổ long đằng thuật, để Giang Trần như hổ thêm cánh, cùng Võ Bạch tung hoành ở giữa, hai người công kích chi thế, chấn kinh tất cả mọi người, chiến đấu đẫm máu, khiến người huyết mạch sôi sục, trận chiến đấu này, như cũ không ai có thể nhìn ra ai mới là cuối cùng bên thắng, cái này Võ Bạch quá mạnh, liền tiểu Trần Tử cũng là như thế phí sức. Xem ra, bốn phủ một doanh nội tình, quả nhiên không thể coi như không quan trọng, Long Thập Tam trầm giọng nói, trong đó ngưng trọng cùng lo lắng, không cần nói cũng biết, không chỉ là Bạch Hổ phủ, Thanh Long phủ cũng thế, Võ Bạch thành danh muốn xa so với chúng ta đều muốn sớm, hắn có thể xuất chiến, nói minh Bạch Hổ phủ đối với một trận chiến này coi trọng, Mục Nhất Bạch so với Long Thập Tam, càng thêm nghiêm túc, ai thắng ai bại, còn vẫn là ẩn số, sở dĩ mặc cho ai đều không dám xem thường, hừ hừ. Có thế đánh bại tiểu Trần Tử người còn chưa ra đời đâu, đừng quên tiểu Trần Tử còn không có thi triển ra chân chính bản lĩnh, liền Hắc Vương cũng còn không có xuất thủ, nói rõ hắn nghĩ muốn khiêu chiến chính mình, mà không phải Võ Bạch, làm đối thủ, Võ Bạch hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thế còn chưa tới để Tiểu Trần tự thúc thủ vô sách tình trạng. Đại hoàng tự hồ tuyệt không lo lắng, sờ lấy Tiểu Long đầu, một bộ bình chân như vại dáng vẻ, ngáp một cái. Cũng đúng, Tiểu Trần tự dám đến Bạch Hổ phủ khiêu chiến, nhất định không có sợ hãi, ha ha ha. Long Thập Tam cười khổ nói, không khỏi gãi đầu một cái, ở đây Lâm Quốc bên trong, bọn hắn liên tục gặp ám toán, khắp nơi nguy cơ, để hắn cũng có chút trở nên buồn lo vô cớ đi lên, rất có loại hoàng thượng không vội thái giám gấp cảm giác, dù sao chỉ cần có đại ca tại, ngày này liền sẽ không sụp đổ xuống. Tiểu Long chỉ đỉnh đầu, một mặt thông dong nói, cái này là được rồi, Thối Hầu tử sẽ chỉ ngạc nhiên, vẫn là hai anh em chúng ta trong lòng có khe rảnh, ha ha ha. Đại hoàng cười lớn, hướng về phía Long Thập Tam làm ra một bộ khóc tan mặt, ngày ngươi cái bố khỉ. Liền ngươi chó chết này cũng dám giễu cợt ta, tin không tin lão tử sớm đem ngươi chân chó tháo nấu canh uống. Long Thập Tam nổi giận mắng, thôi đi, mỗi lần đều trách trách hô hô, chờ ngươi thật có thể đánh thắng cẩu gia ta rồi nói sau. Đại hoàng một bộ kiêu căng tư thái nói, lão tử hiểu rõ đại nghĩa, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm sao có thời giờ cùng ngươi chó chết này nói bậy, lười chấp nhặt với ngươi. Long Thập Tam ánh mắt lần nữa hội tụ tại Giang Trần cùng Võ Bạch trên thân, hai người chiến đấu, vẫn như cũ tràn đầy mùi máu tươi, Giang Trần mặc dù cùng hắn kém tứ trọng thiên, thế nhưng lại hoàn toàn không có nửa phần lười biếng. Kiếm 20 năm, kiếm 26, kiếm 27, Giang Trần đã đem vô cảnh chi kiếm thi triển tới được đỉnh phong, kiếm 20 thất nhất ra, thiên địa biến sắc, triệt để phong sát Võ Bạch, liền liền Bạch Hổ phủ người, cũng đều là trợn mắt hốc mồm, khó mà tin tưởng. Cái kia từng đạo kiếm khí, phối hợp với Thiên Long kiếm, như trên trời cao tấm bia to, không thể địch nổi, quá mạnh. Cái này sao có thể? Gia hỏa này cũng quá biến thái đi, đại sư huynh thật có thể chịu được sao? Một kiếm này phong tao, nãi nãi, ta chỉ có thể nói, chúng ta Bạch Hổ phủ trừ đại sư huynh bên ngoài, sợ là bất luận kẻ nào cũng phải bị ngũ mã phanh thây đi. Các ngươi nhìn, đại sư huynh bại, Giang Trần kiếm đi du hồng, trọng kiếm hô quát phía dưới. Kiếm 27 đã đạt đến đỉnh phong, kiếm đạo cực hạn, không có chút nào một chút kẻ hở. Giết! Giang Trần quát khẽ một tiếng này giết chữ, xâm nhập lòng người, khiến mỗi người cũng không khỏi được tâm thần rung lên, Võ Bạch con ngươi thiết chặt, không ngừng lão đảo, nội tâm thậm chí là sụp đổ. Kiếm 27, để hắn không có bất luận cái gì bỏ chạy không gian, chỉ có thể liều chết chống cự. Võ thần áo giáp, thần chi giáng lâm, Võ Bạch chỉ có thể dốc hết sức chống đỡ. Mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng là hắn lại không có lựa chọn nào khác. Kiếm 27 cuối cùng triệt để bộc phát ra, từng đạo kiếm ảnh, vô cùng vô tận, từng đạo kiếm khí, tung hoành trường thiên, Võ Bạch phản phất bị vạn kiếm xuyên tim, bay ngược mà đi, thương thế vô cùng nghiêm trọng, có thể xưng cửu tử nhất sinh. Ở trên người hắn, võ thần áo giáp từng khúc rạn nứt ra, tựa như là từng tầng khe băng, hoàn toàn tan vỡ, để sở hữu Bạch Hổ phủ người, trong lòng đều là lột bột một tiếng. Võ Bạch quỳ một chân trên đất, sắc mặt âm trầm, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt, trên thân, tất cả đều là vết kiếm, tuyết trắng trường sam, đã là nhuộm đỏ máu tươi, khiến người kinh hồn tán đảm. Giang Trần không ngừng thở hào hển, thi triển kiếm 27 với hắn mà nói, cũng là phụ tải cực lớn, cứ việc so với lúc trước, thực lực có chỗ tiến bộ, thế nhưng là Thiên Long kiếm một khi bộc phát ra, giống như ngựa hoang mất cương, thân thể của mình thậm chí còn có chút không chịu đựng nổi thất phẩm nguyên binh tàn phá bừa bãi, mà lại tại Thiên Long kiếm còn chưa từng cùng mình triệt để hoàn thành như nước giao hòa dung hợp phía dưới, Thiên Long kiếm vẫn như cũ là một thanh kiếm hai lưỡi, không thể không nói, ngươi thật sự rất mạnh. Nếu như là 10 năm trước ta, đã bại, nhưng là hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là Bạch Hổ phủ tôn nghiêm, thời gian mài một kiếm này, liền để ngươi đến cảm thụ một chút sợ hãi tử vong đi. Võ Bạch ánh mắt lăng lệ, song quyền nắm chặt, lòng bàn tay chắp tay trước ngực, ấn quyết trong tay liên động, biến ảo khó lường, cho người ta một loại vô cùng cao thâm cảm giác, ánh mắt của hắn dần dần rút lại, thần sắc trang nghiêm, sát khí cuồn cuộn, giống như một đầu từ viễn cổ đi tới hùng sư mãnh hổ, mang cho tất cả mọi người một trận khó mà chống cự uy áp, thật mạnh. Giang Trần tâm thần khẽ động, không dám thất lễ, toàn lực ứng phó, cầm kiếm mà lên, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nhất định phải đem nguy hiểm không biết bóp chết trong trứng nước, cho dù hắn có muôn vàng thủ đoạn, nếu là có thể trực tiếp đem xóa bỏ, cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá Võ Bạch đã chuẩn bị kỹ càng, chọi cứng hạ Giang Trần kiếm 27, cho dù là trên người mình võ thần áo giáp đều đã toàn bộ vỡ nát, hắn vì cái gì, chính là giờ khắc này, hổ đề phiên thiên, Võ Bạch nhìn không chớp mắt, như điện quang bắn ra bốn phía, không chút khách khí đón nhận Giang Trần, một thoáng cái kia ở giữa, song chưởng tề xuất, ấn quyết chồng lên, đinh tai nhức ốc tiếng hổ gầm, tàn phá bừa bãi giữa trời, một ấn lật trời, không đảo ngược chuyển, tất cả mọi người đều là sắc mặt nhợt nhạt, thê thê thảm thảm, cái này một ấn, như là trên trời rơi xuống thần chưởng, tránh cũng không thể tránh, trong lòng của mỗi người, đều trở nên nặng nề túc giết, tựa như là tận thế. Đại ca, Tiểu Long lầm bầm nói, giờ khắc này, liền hắn cũng vô pháp bình tĩnh lại, mặc dù hắn đối với đại ca phi thường tin tưởng, nhưng là cái này Võ Bạch thực sự là quá mạnh, cái này hổ đề phiên thiên, càng làm cho mỗi người đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Giang Trần hô hấp trì trệ, bàn tay đăng thiên thê, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hổ đề phiên thiên, kinh thế hải tục, thế nhưng là cái kia một ấn, cự dưới lòng bàn tay, đem gần phân nửa bạch hổ phủ toàn bộ sang bằng thành đất bằng, tất cả mọi người cũng nhịn không được kinh hô. Võ Bạch ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia rơi xuống đất bụi bặm, bụi mù nổi lên bốn phía, Giang Trần, nhất định đã tại cái kia bụi bặm phía dưới, biến thành tro bụi, Giang Trần, ngươi chung quy bại bởi ta, ha ha ha, Võ Bạch cuồng tiếu không ngừng, giống như điên, trong lòng vô cùng hoan hỷ, hiện tại cao hứng, không khỏi quá sớm một chút, một tiếng băng lãnh như sương tiếng quát, tựa như hàng băng thác nước, tưới lên Võ Bạch trên đỉnh đầu, để sở hữu bạch hổ phủ đệ tử. Tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hư không bên trên, Giang Trần trống rỗng xuất hiện, một cái bổ ngày chi kiếm, để Võ Bạch sắc mặt nhợt nhạt, quá sợ hãi, rút lui mà đi, lại chịu không được Giang Trần một kiếm quét ngang, trọng thương hấp hối, trực tiếp là bị hất tung ở mặt đất, ở trong bụi bặm, lăn xuống ra ngoài, so với hổ lạc đồng bằng, đều muốn chật vật mười phần, trên mũi kiếm, huyết dịch sền sệt, rơi xuống, Giang Trần dài ảnh như núi, khinh thường quần hùng. Đứng ở phế tích phía trên, tựa như thần chi thẩm phán, chung quanh người, câm như hến, không người nào dám nói một câu, thậm chí ngay cả thở hơi thở, đều trở nên mười phần gian nan, cái kia một cái lăng không chi kiếm, thiên ngoại phi tiên, thậm chí tránh thoát Võ Bạch một kích trí mạng, chung quy là cười cuối cùng, cái này, không có khả năng, Võ Bạch chật vật đứng lên, quỳ trên mặt đất, máu thịt be bét hai mắt, nhìn chăm chú hư hư thật thật, lờ mờ Giang Trần, lòng như tro nguội. Cười đến cuối cùng người, chung quy không phải hắn, tất cả mọi người đều không nói một lời, nín hơi ngưng thần, bởi vì không có người tin tưởng, Giang Trần tại một khắc cuối cùng dĩ nhiên hoàn thành nghịch chuyển, vốn nên là Võ Bạch chém giết Giang Trần, là bạch hổ phủ chính danh, nhưng là cuối cùng một kiếm, lại làm cho mỗi một cái bạch hổ phủ đệ tử đều minh bạch, kia chỉ bất quá là trong lòng bọn họ phán đoán mà thôi, Giang Trần chung quy cười cuối cùng, mà không ai bì nổi bạch hổ phủ đại sư huynh Võ Bạch, thời gian mài một kiếm. Đến cùng vẫn là đoạn tại Giang Trần trong tay, cứ việc không tin tưởng, có thế kết quả lại là căn bản là không có cách cải biến, Võ Bạch sở hữu tín niệm, cũng đều tại thua ở Giang Trần thủ hạ, một trận chiến này, để hắn cả đời ghi khắc, cũng là hắn một đời đau nhất, đại sư huynh thật bại. Cái này sao có thể, ai, xem ra cái này Giang Trần, quả nhiên là không ai bì nổi a, đáng ghét. Chúng ta bạch hổ phủ. Chẳng lẽ liền không có một cái có thể chống lên một mảnh bầu trời người sao? Cứ việc bạch hổ phủ lòng người tồn không cam lòng, thế nhưng lại như cũ không cải biến được bị Giang Trần quét ngang sự thật. Võ Bạch kinh ngạc nhìn qua Giang Trần, chính mình sử dụng ra tất cả vốn liếng, kết quả lại vẫn như cũ là thất bại thảm hại. Cái này tinh chủ tứ trọng thiên gia hỏa, chân chính để hắn cảm nhận được cái gì gọi là sụp đổ lòng tin, hoàn toàn không có một tia đường lùi, đánh bại một cái người cũng không đáng sợ, đáng sợ là... Đem tín niệm của hắn đánh nát, Võ Bạch đấu chiến vô song, có thế kết quả vẫn là tại thuyền lật trong mương. Sự kiêu ngạo của ngươi, trong mắt của ta, không gì hơn cái này. Giang Trần lạnh lùng nói ra, giết người, cũng không nhất định là thống khổ nhất, đánh tín niệm của hắn, mới thật sự là chu tâm. Ha ha, mặc dù ta thua rồi, nhưng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, một ngày nào đó, ngươi nhất định cũng sẽ bại bởi người khác. Võ Bạch cười khổ. Nhưng là hắn tin tưởng luôn có người sẽ đánh bại hắn, có lẽ vậy, nhưng là các ngươi bạch hổ phủ muốn giết ta huynh đệ, cũng đừng trách ta Giang Trần lãnh huyết vô tình. Giang Trần cười lạnh một tiếng, từng bước một đi hướng bạch hổ phủ đệ tử, cầm kiếm mà lên, sát ý nổi lên bốn phía, ngươi muốn làm gì? Võ Bạch dùng hết tia khí lực cuối cùng, ngăn tại Giang Trần trước mặt, ánh mắt nhắm lại, tâm thần bất an, hắn đột nhiên có gan dự cảm bất tường, gia hỏa này, dĩ nhiên muốn tàn sát bạch hổ phủ sao? Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, hôm nay chính là bạch hổ phủ kiếp số, Giang Trần huy kiếm mà chém, một khắc này, Võ Bạch hô hấp trì trệ, dùng hết sau cùng toàn lực, đỡ được Giang Trần một kiếm kia, nhưng là hắn lại lần nữa thụ trọng thương, hai tay vỡ vụn, thoi thóp. Sở hữu Bạch Hổ phủ đệ tử tất cả đều là mong mỏi, trong lòng vô cùng khẩn trương, cái này Giang Trần, dĩ nhiên thật nghĩ muốn giết chết bọn hắn Bạch Hổ phủ tất cả cao thủ sao? Cút! Nương theo lấy quát to một tiếng từ trên trời giáng xuống, một đạo chưởng phong, gió táp điện xạ mà tới, Giang Trần thuận thế chém ra, một kiếm bổ ra cái kia đạo chưởng phong, mà hắn lại bị đẩy lui hơn 10 bước có thừa. Tiểu Trần tử cẩn thận, đại hoàng bọn người là nhịn không được thốt ra, hư không bên trên, một đạo thực lực hùng hồn thân ảnh, đạp đất càn khôn, bất động như núi, Bạch Bích Giang. Ngươi cuối cùng ra đến rồi, Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt càng phát ra âm lãnh, Bạch Bích Giang cau mày, trong mắt lửa giận cũng là không ngừng thiêu đốt lên, Giang Trần dĩ nhiên muốn diệt hắn Bạch Hổ phủ, loại này đại thù, hắn có thể nào ngồi yên không để ý đến. Liền liền Bạch Hổ phủ đệ nhất thiên tài Võ Bạch, đều là kém chút đưa tại Giang Trần trong tay. Sư phụ, đồ nhi vô năng, Võ Bạch cắn răng nói, sớm đã không có một tia chiến lực, hình cùng phế nhân. Chuyện này cũng không trách ngươi, người khác bắt nạt đến chúng ta Bạch Hổ phủ đầu đi lên, bản tọa tự nhiên không thể tiếp tục trầm mặc đi xuống. Bạch Bích Giang chụp chụp Võ Bạch bả vai nói, trong mắt tràn ngập thần tình phức tạp, Võ Bạch thực lực, hắn so với ai khác đều rõ ràng, cái này Giang Trần, quả thực chính là cái quái thai. Hơn nữa còn là cái không biết trời cao đất rộng hỗn đảng, muốn diệt hắn Bạch Hổ phủ, thật sự coi chính mình cái này phủ chủ là ăn cơm khô sao, phủ chủ. Giết hắn. Vì đại sư huynh, là Tô Bắc sư huynh báo thù a, không sai, gia hỏa này thực sự là quá phách lối, chúng ta Bạch Hổ phủ khi nào nhận qua dạng này uất khí a. Bạch Hổ phủ đệ tử, nội tâm vô cùng oán giận, thế nhưng là đối mặt Giang Trần, lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bởi vì liền liền đại sư huynh đều bại, chỉ có Bạch Hổ phủ phủ chủ, tài năng đủ cùng đánh một trận. Bạch Bích Giang bỗng nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, ác hung hăng nói ra, Giang Trần, ngươi cái này là muốn chết lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Giang Trần lặng lẽ nhìn thẳng, cùng Bạch Bích Giang giằng co, không chút nào nhát gan, cứ việc đối mới là tinh chủ cửu trọng thiên cường giả, lúc trước tại tiểu càn không giới bên ngoài, ta liền tha ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi nhưng lại không biết trân quý, hôm nay, vì Bạch Hổ phủ uy nghiêm, ta tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tỏ rõ thiên hạ, răng đe. Bạch Bích Giang ánh mắt như lửa, không ngừng dâng lên lấy nộ khí, thế muốn đem Giang Trần chém thành muôn mảnh, lấy giải mối hận trong lòng. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Giang Trần nắm chặt Thiên Long kiếm, một trận chân chính bỏ mạng chém giết, liền sẽ triển khai. Bạch Bích Giang thế nhưng là Bạch Hổ phủ phủ chủ, tuyệt không phải Võ Bạch chi lưu. Một trận chiến này, chính mình sức một mình, chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của hắn, nhất định phải Hắc Vương trợ hắn mới được, tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp, chịu chết đi. Ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi, trả giá thật lớn. Bạch Bích Giang vừa sải bước ra, sát ý đầy trời, đại hoàng cùng Long Thập Tam mấy người, cũng đều là trở nên khẩn trương lên, chuẩn bị động thủ đi, đại ca một người. Là không thể nào đấu qua được Bạch Bích Giang. Mục Nhất Bạch ánh mắt ngưng trọng, như lâm đại địch, lúc này Bạch Hổ phủ 500 đệ tử, cũng đã là ngo ngoe muốn động, kích động. Giang Trần hít sâu một hơi, kiếm chỉ Bạch Bích Giang, hai người nháy mắt giao thủ, Giang Trần nhất thời trong lòng trầm xuống, đối mặt Bạch Bích Giang từng đạo khủng bố áp bách, chưởng phong như sấm, nghe rợn cả người, hắn hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, vốn là tiêu hao rất nhiều, một trận chiến này, càng thêm để hắn cực kỳ phí sức. Mặc dù hắn biết chính mình sức một mình là không thể nào chiến thắng Bạch Bích Giang, nhưng lại cũng không nghĩ tới vậy mà lại bị bại nhanh chóng như vậy. Không đến 10 chiêu, Giang Trần liền đã hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, bước đi liên tục khó khăn. Hắc Vương, Giang Trần triệu hoán nói, Hắc Vương nháy mắt cho đến, hai tâm ý người tương thông, liên trảm Bạch Bích Giang, bắt đầu phản kích. Nhưng là, Giang Trần chung quy vẫn là khinh thường Bạch Bích Giang, có thể với tư cách một phủ chi chủ, Bạch Bích Giang thực lực. Tuyệt đối là vạn người không được một, cho dù là tại tinh chủ cửu trọng thiên bên trong, cái kia cũng là tuyệt đối người nổi bật, không thể nghi ngờ. Dù cho có Hắc Vương gia nhập, Giang Trần cũng là chiêu chiêu lộn xộn, từng bước triệt thoái phía sau, chỉ có thể bị động tiếp chiêu, hoàn toàn không có trước đó phong mang. Nếu là hắn trạng thái toàn thịnh, một trận chiến này có lẽ còn có thể kiên trì nổi, nhưng là bây giờ Bạch Bích Giang cũng hoàn toàn không có ý bỏ qua cho hắn, dừng lại mãnh liệt như nước thủy triều xung phong liều chết. Để Giang Trần triệt để cảm nhận được tử vong uy hiếp, Bạch Bích Giang đầy rẫy sát cơ, lửa giận chỉ lên trời, sét đánh không kịp bưng tai, từng đạo lòng bàn tay lôi, tồi khô lạp hủ, để Giang Trần chỉ được bị động phòng thủ. Hắc Vương cùng hắn liên thủ, đều là 10 phần hung hiểm, giật gấu vá vai, một trận chiến này, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác có chút quá mức gian nan. Bất quá Giang Trần nhưng thủy chung như một, hắn muốn đem mình thực lực nghiền ép đến cuối cùng một tia, hắn phải không ngừng hướng về càng mạnh lấy bắn vọt, chỉ có dạng này, hắn tài năng đủ không ngừng tiến bộ, dám cùng bản tọa đấu, ngươi còn không có bản lĩnh này. Bạch Bích Giang trong lúc vất tay, đều mang vô tận đại thế, tinh chủ cửu trọng thiên thần uy, chỗ hướng vô địch, Giang Trần cùng Hắc Vương thủ đoạn ra hết, thế nhưng là như trước vẫn là liên tục bại lui, Bạch Bích Giang uy thế, thật to chấn phấn Bạch Hổ phủ đệ tử, một trận chiến này, triệt để nhất lên phế tích phía trên nhiệt hỏa, đối mặt Bạch Hổ phủ đệ tử phản công, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam mấy người cũng là cắn chặt răng, công kích phía trước, còn có thập đại tinh chủ lục trọng thiên yêu thú tương trợ, trong lúc nhất thời, kịch đấu không ngừng, kịch chiến không ngừng, duy chỉ có Giang Trần, không ngừng tại bại lui bên trong tìm kiếm lấy thời cơ, mặc dù biết rõ thất bại, thế nhưng là Giang Trần bất khuất tinh thần, liền Bạch Bích Giang đều không thể không trở nên khiếp sợ, gia hỏa này, hoàn toàn là đang tìm cái chết, nhưng là mỗi một lần lại đều có thể từ trong tay mình đào thoát, toàn thân trở ra, chật vật là chật vật một chút, thế nhưng là có nam tử mặc áo đen kia thay hắn tiếp nhận hơn phân nửa thế công, lần lượt giống như cá chạch đồng dạng, trượt không trượt thu, tổng là có thể trở về từ cõi chết, đáng ghét. Đã ngươi sẽ chỉ trốn, vậy liền nhìn xem bản tọa chân chính sát chiêu đi. Bạch Bích Giang song chưởng tề xuất, chưởng phong gào thét, phong vân biến ảo, một đạo khiến người hoảng sợ chưởng ấn, từ bốn phương tám hướng, giáp công mà tới, mục tiêu chỉ có một cái, ám sát Giang Trần. Bởi vì Bạch Bích Giang đã không có tâm tình cùng hắn tiếp tục chơi tiếp tục, chủ nhân cẩn thận, Hắc Vương con ngươi thích chặt, xung phong đi đầu, ngăn tại Giang Trần trước mặt, Giang Trần thần sắc nghiêm cẩn, như lâm đại địch. Nắm chắc đăng thiên thê, nháy mắt đem mình cùng Hắc Vương chuyển di, biến mất ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Bạch Bích Giang trong lòng khẽ động, ánh mắt không ngừng rút lại, Giang Trần thân ảnh, đã xuất hiện ở trăm mét bên ngoài. Bạch Bích Giang trong lòng vô cùng nghi hoặc, gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được? Chết đi cho ta! Bạch Bích Giang từng đạo lạnh thấu xương chưởng phong, không ngừng tới gần, Giang Trần mỗi một lần đều có thể đủ chạy thoát, biến nguy thành an, nhưng lại chỉ có thể bị động phòng ngự. Cùng Bạch Bích Giang quần nhau, mỗi một lần đều là 10 phần hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Giang Trần muốn chính là loại này tại bên bờ sinh tử kịch chiến áp bách, mặc dù hắn biết chính mình tuyệt không phải Bạch Bích Giang đối thủ, nhưng là hắn dựa vào đăng thiên thê, biết rõ không thể vì mà vì đó. Một trận chiến này đối với hắn mà nói, được ích lợi không nhỏ, không chỉ là võ bạch, đánh với Bạch Bích Giang một trận, mới là để hắn tiến bộ nhanh nhất. Bạch Bích Giang không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Mỗi một lần đều là kém một chút liền có thể giết chết Giang Trần, nhưng là mỗi một lần đều bị hắn đào tẩu. Gia hỏa này mặc dù đánh không lại chính mình, nhưng là trong tay hắn tất nhất định có khiến người hoảng sợ bí bảo, có thể tiến hành không gian thuấn di, đã là đứng ở thế bất bại. Bạch Bích Giang chưởng phong như đao, vung vẩy mà xuống, Giang Trần thận trọng từng bước, lão đảo lui bước, thực lực không ngừng bị nghiền ép, nhưng đây không phải bị ngược khoái cảm. Mà là cùng cường giả giao phong trưởng thành, mỗi một lần, đều đang trưởng thành, mỗi một giây, đều đang thuế biến. Bạch phủ chủ, thủ hạ Lưu Tình, nương theo lấy một tiếng hét to, một đạo áo bào màu vàng thân ảnh, đột bay mà tới, trực tiếp là xuất hiện ở Giang Trần cùng Bạch Bích Giang ở giữa, sắc mặt nghiêm trọng, vô cùng ngưng trọng. Thái tử điện hạ, cái này là ý gì nha? Bạch Bích Giang ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, hoàn toàn là biết rõ còn cố hỏi, việc này có lẽ có ít hiểu nhầm. Mong rằng Bạch phủ chủ thủ hạ Lưu Tình, có việc có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Lâm Thiên Lân trầm thấp nói, dù sao cũng là thái tử điện hạ, Bạch Bích Giang mặc dù lòng có lửa giận, nhưng lại không thể không tạm thời buông xuống nội tâm phẫn nộ. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Trước đó bốn phủ một doanh thi đấu, Bạch Lộ cùng Bạch Triết cái chết, ta vô pháp làm sao cùng hắn, bản tọa đã hết lòng tận, nhưng là hắn bây giờ lại không biết tốt xấu. Lại dám tại ta Bạch Hổ phủ trước mặt dương oai, mà lại giết ta Bạch Hổ phủ người, lúc này không đội trời chung, việc quan hệ ta Bạch Hổ phủ uy nghiêm, còn xin điện hạ định đoạt. Bạch Bích Giang lạnh hừ một tiếng, chữ chữ châu ngọc, ấn định Giang Trần. Giang Trần đối với ta có ân cứu mạng, tựa như danh sư, còn xin Bạch phủ chủ tạm thời bớt giận, quan gia nên giải không nên kết. Lâm Thiên Lân nói, lão sư, chuyện này, không biết gây nên gì lên. Lâm Thiên Lân biết. Giang Trần tuyệt đối không phải không thèm nói đạo lý người, ấn đạo lý hắn hoàn toàn không có lý do đến Bạch Hổ phủ Dương Oai, giết người Dương Oai, chuyện này đối với hắn mà nói, đích thật là không vừa vặn phân, cũng không hợp tính tình của hắn. Đại hoàng cùng Long thập tam suýt nửa lọt vào Thanh Long phủ cùng Bạch Hổ phủ người sát hại, nếu không là ta kịp thời đuổi tới, có lẽ bọn hắn đã chết, chuyện này, không biết Bạch phủ chủ làm giải thích thế nào thích đâu. Tiểu Càn Khôn giới bên trong so tài, vốn là một trận sinh tử quyết đấu, đao kiếm không có mắt, nhưng là ngươi lại sai khiến đệ tử đi làm loại này cẩu thả sự tình, xem ra, cũng không phải cái gì chính nhân quân tử gây nên đi. Giang Trần cười lạnh nói, ngươi đánh rắm. Lão tử thân là bốn phủ ngục doanh phủ chủ, như thế nào làm loại này hèn hạ vô sĩ sự tình, ngươi nói đúng, bản tọa hoàn toàn chính xác hận ngươi, hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả, nhưng là với tư cách một phủ chi chủ, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi một cái vãn bối động thủ sao? Bản tọa muốn giết ngươi, không cần sợ hãi rụt rè, làm loại kia cẩu thả sự tình, hừ, ngươi quả thực là ngậm máu phun người. Bạch Bích Giang một mặt ngạo nghễ, ánh mắt vô cùng trầm thấp. Ai biết các ngươi Bạch Hổ phủ đều là một thứ gì vớ va vớ vẩn, âm hiểm xảo trá hạng người. Hừ hừ, Giang Trần từ tốn nói, ngươi nói hưu nói vượng. Hôm nay bản tọa thế tất yếu là ta đệ tử đã chết, đòi lại cái công đạo này. Bạch Bích Giang trưởng phong tái khởi, lôi đình vạn quân, ý sát phạt, thế không thể đỡ. Bạch phủ chủ, chậm đã. Việc này có chút kỳ quặc, nghĩ lại a, Bạch Bích Giang trưởng phong rơi vào Lâm Thiên Lân trước người, chung quy vẫn là không có vỗ xuống, dù sao Lâm Thiên Lân là Lâm Quốc Thái Tử, hắn thân phận địa vị, cũng không phải ai đều có thể đủ rung chuyển, mặc dù bây giờ hắn cũng không có cái gì thực quyền, nhưng là cái này thân phận, lại là bất luận kẻ nào cũng không dám coi nhẹ. Lão sư, Thiên Lân nguyện lấy trên cổ đầu người đảm bảo, việc này tuyệt đối không thể nào là Bạch phủ chủ gây nên, rất có thể có ẩn tình khác, nhị vị, có thể hay không bớt giận. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Lâm Thiên Lân một mặt nghiêm trọng chi sắc, Bạch Bích Giang thân là bốn phủ ngục doanh phủ chủ, là hoàng đế thân tín, chỉ nghe mạng với hoàng đế một người, thân phận địa vị, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, mà lại cực kỳ cao lãnh tự phụ, bốn phủ ngục doanh phủ chủ, đều là quang minh lỗi lạc hạng người, bằng không mà nói cũng không có khả năng bị hoàng đế ủy thác trách nhiệm, điểm này Lâm Thiên Lân vẫn là vô cùng tin tưởng. Giang Trần trầm ngâm một lát, ánh mắt có chút nheo lại. Có lẽ chính như Lâm Thiên Lân nói, việc này có lẽ cùng Bạch Hổ phủ có quan hệ, nhưng chưa chắc là Bạch Bích Giang một tay bày kế. Bạch Hổ phủ trong sảnh, Giang Trần cùng Bạch Bích Giang ngồi đối diện mà xem, ánh mắt bên trong đều mang nồng đậm chiến hỏa. Lâm Thiên Lân nằm ở trung ương, ba người ánh mắt đều là cực kỳ phức tạp. Bạch phủ chủ nhân phẩm ta vẫn là vô cùng tín nhiệm. Với tư cách phụ hoàng người tín nhiệm nhất, hắn mặc dù cùng lão sư có chút oán hận, nhưng là tuyệt đối sẽ không trong bóng tối sai khiến Bạch Hổ phủ người, ám sát đại hoàng cùng Long huynh đệ đám người, điểm này, ta có thể đảm bảo, lão sư tại bốn phủ ngục doanh thi đấu bên trong, đắc tội không ít người, điểm này ai cũng biết, sở dĩ rất có thể có người đối với việc này phía trên, làm mưu đồ lớn, nghe nhìn lẫn lộn, nghĩ muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, vô luận là diệt sát lão sư, vẫn là suy yếu bốn phủ ngục doanh sinh lực, đều có chỗ tốt rất lớn. Lâm Thiên Lân ánh mắt như mũi tên, có chút nheo lại, thấp giọng nói, ngươi là nói, có người muốn từ đó cản trở, nghe nhìn lẫn lộn, để bốn phủ ngục doanh cùng Giang Trần chém giết. Bạch Bích Giang trầm giọng nói, không sai, sở dĩ, ta hoài nghi chuyện này, ta hoài nghi là người kia gây nên. Nếu thật là hắn, khó lường rắp tâm, rõ rành rành. Lâm Thiên Lân nhìn về phía Giang Trần, hít một hơi thật sâu nói, nếu thật là nàng, có lẽ ngươi liền càng phải sớm làm chuẩn bị. Giang Trần nói, hai người các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Bạch Bích Giang một mặt mộng bức, hoàn toàn đối Giang Trần cùng Lâm Thiên Lân nói gì không hiểu. Chuyện tới bây giờ, có kiện sự tình, ta nhất định phải nói cho ngươi, Bạch phủ chủ, mời ngươi phải tất yếu là ta bảo mật. Lâm Thiên Lân đứng dậy đứng thẳng, có chút không người, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Bạch Bích Giang. Điện hạ, cái này nhưng không được. Bạch Bích Giang vội vàng đứng lên, đầy rẫy ngưng trọng, vô luận như thế nào, Lâm Thiên Lân đều là tương lai thái tử, thân phận không thể phá, lễ nghi không thể mất, điện hạ có chuyện, cứ nói đừng ngại. Bệ hạ bế quan, ngài chính là Lâm Quốc nửa cái chủ tử, Bạch Bích Giang không dám lỗ mãng, vậy thì tốt, Bạch phủ chủ. Ta liền nói thẳng bẩm báo, ngươi là phụ hoàng thủ hạ tín nhiệm nhất thân tín, hơn hẳn tiền bối, Thiên Lân không dám giấu giếm. Lâm Thiên Lân hít một hơi thật sâu, hắn làm ra quyết định này, đối với hắn mà nói, chính là đem tính mạng của mình giao cho trong tay người khác, không thể khinh thường. Muốn để các ngươi tàn sát lẫn nhau người, ta nghĩ, hẳn là đương kim hoàng hậu, cái này sao có thể? Bạch Bích Giang toàn thân trầm xuống, sắc mặt cũng là nhiều lần biến ảo, đương kim hoàng hậu thế nhưng là thái tử Lâm Thiên Lân mẹ đẻ, hắn làm sao sẽ hoài nghi mình mẹ đẻ? Với tư cách mẫu nghi thiên hạ rừng về sau, tại toàn bộ Lâm quốc, đó cũng đều là rõ như ban ngày, khi ta biết tin tức này thời điểm, ta cũng không tin. Nhưng là sự thật như thế, mẫu thân của ta, đã vĩnh viễn rời đi ta, mà đương kim rừng về sau, đương nhiên đó là lúc trước cái kia bị ta Lâm quốc phỉ nhổ vũ tộc người, mà ta mẫu hậu, mới là nhiều năm trước bị Lâm quốc trên dưới đuổi đi cái kia vũ người. Lâm Thiên Lân ánh mắt ướt át, thấp giọng nói, ta không có khả năng bắt ta mẫu hậu thân phận hồ ngôn loạn ngữ. Đương kim rừng về sau, đương nhiên đó là vũ tộc yêu nghiệt, nhưng là ta cũng không đủ chứng cứ, mà lại hiện tại vũ tộc yêu hậu tại Lâm quốc thế lực, phân bố toàn bộ Lâm quốc, tại xích trung vực bên trong, đều là nhất hô bách ứng, từ khi phụ hoàng ta bế quan về sau, nàng bây giờ, cơ hồ chính là nắm trong tay Lâm quốc mệnh mạch, Lâm quốc lúc nào cũng có thể sẽ có nguy cơ bị lật úp, một khi cái kia vũ tộc yêu nhân, cùng vũ tộc tụ hợp, quấy rối nhân tộc ta, như vậy liền là nhân tộc tận thế. Hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi, Lâm Thiên Lân, để Bạch Bích Giang sắc mặt càng phát khó coi, nhưng Thủy Chung không nói một lời, bởi vì hắn biết sự nghiêm trọng của chuyện này, căn bản không phải hắn một cái bốn phủ một doanh bên trong phủ chủ có khả năng tả hữu. Trước đó ta muốn trong bóng tối cùng nàng phân cao thấp, nhưng là suýt nữa làm hại Long Thập Tam huynh đệ mệnh tan hoàng tuyền, bây giờ Lâm quốc trên dưới, cho dù là bốn phủ một doanh bên trong, cũng không ít người đã trải qua đầu nhập vũ tộc yêu hậu. Sở dĩ chuyện này ngọn nguồn, rất có thể chính là vũ tộc yêu hậu âm mưu, chỉ cần nàng dần dần nắm trong tay lớn nhiều hơn phân nửa Lâm quốc thế lực, như vậy ta Lâm quốc, chính là nguy rồi. Nàng lúc trước muốn đem ta phong sát, thực lực của ta mới có thể rơi xuống ngàn trượng, thẳng đến trước đây không lâu, gặp lão sư, ta mới dần dần khôi phục, đây hết thảy, đều là vũ tộc yêu hậu gây nên. Lão sư mấy người vẫn luôn là cái đinh trong mắt của nàng cái gai trong thịt, ta đoán nàng nhất định là muốn mượn lần này cơ hội. Xuống tay với lão sư, hắn đắc tội bốn phủ một doanh bên trong quá nhiều người, mà nàng vừa vặn có năng lực điều động bốn phủ một doanh bên trong người, bày ra lần này âm mưu ám sát, cho dù là giết chết lão sư bọn hắn, cũng sẽ không có người hoài nghi, thuận lý thành chương, bởi vì hắn dù sao trước đó cùng bốn phủ một doanh bên trong người, đã là không chết không thôi. Nếu như hắn có thể giết bốn phủ một doanh người, đối với nàng mà nói, cũng là một chuyện tốt, bất luận kết quả như thế. Đối với nàng đều là trăm lợi mà không có một hại, nhìn như thiên y vô phùng, nhưng là chính là bởi vì nàng đoán sai bốn phủ một doanh phủ chủ nhân phẩm cùng định lực, qua nhiều năm như vậy, nàng muốn triệt để bắt lại bốn phủ một doanh, đều không thể thực hiện được, liền đủ để chứng minh phụ hoàng đối với tín nhiệm của các ngươi, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, bất quá cuối cùng có thể tiêu hao các ngươi chiến lực, đối với nàng mà nói, cũng là một chuyện tốt, lão sư rất có thể cũng là bởi vì Bạch Hổ phủ cùng Thanh Long phủ đệ tử ám sát. Mới sẽ có chỗ hiểu lầm, cái này rất có thể chính là một trận tỉ mỉ bày kế mới dâm, từ trên tổng hợp lại, tất cả đều là Thiên Lân lời từ đáy lòng, mong rằng Bạch phủ chủ minh giám. Giang Trần cũng không có phản bác Lâm Thiên Lân, bởi vì hắn cũng tin tưởng Lâm Thiên Lân, đã hắn có thể lấy tính mạng đảm bảo, nhất định là cực là tín nhiệm Bạch Bích Giang, mà lại bây giờ nói thẳng bẩm báo, càng đem lá bài tẩy của mình toàn bộ bê ra, nếu như không có đầy đủ tín nhiệm, hắn là tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Bạch Bích Giang thở dài một tiếng, trọng trọng gật đầu, năm đó bệ hạ cũng đã nói, Thái tử Điện Hạ là hắn duy nhất người nối nghiệp, hiện tại xem ra, quả là thế, bệ hạ ánh mắt vẫn là độc đáo a. Điện Hạ một lời nói, để lão hủ giống như thể hồ quán đỉnh. Hiện tại Lâm quốc nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, gió nổi mây vần, có lẽ chúng ta thật muốn phòng ngừa chu đáo. Ta Bạch Bích Giang yêu ghét rõ ràng, nhưng cũng minh bạch cái gì là đại nghĩa. Nhận được bệ hạ tín nhiệm, ủy thác Bạch Hổ phủ phủ chủ, mục đích chính là bảo hộ ta Lâm quốc an nguy. Bạch Bích Giang nguyện ý mặc cho điện hạ phân công, diệt trừ yêu hậu, giúp đỡ nhân tộc đại nghĩa. Chết thì mới dừng, Bạch phủ chủ hiểu rõ đại nghĩa, vì Lâm quốc, Thiên Lân cảm giác sâu sắc ân trọng, Lâm Thiên Lân trầm giọng nói, trong mắt mang theo một vệt vui mừng. Đã như vậy, cái kia vũ tộc yêu hậu muốn mượn đao giết người, vậy chúng ta liền tương kế tự kế. Giang Trần thanh âm trầm thấp, ánh mắt như đao, sát khí lẫm liệt, cái kia đáng chết yêu hậu, dám động huynh đệ của mình, chỉ có thể trách nàng không biết điều, không chỉ có là nàng, liền xem như vũ tộc, Giang Trần cũng muốn cùng nhau xóa bỏ, những mang theo kia cánh yêu nhân, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy nhất thống nhân tộc, tu hú chiếm tổ chim khách, lần này Giang Trần nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt, làm sao cái tương kế tự kế. Bạch Bích Giang cùng Lâm Thiên Lân đồng thời nhìn về phía Giang Trần, đã hắn muốn làm cho ta vào chỗ chết, cái kia ta liền chết cho nàng tốt. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, khóe miệng nhếch lên một vệt ý vị thâm trường đường cong. Lâm Thiên Lân vô cùng ngạc nhiên, chết cho nàng nhìn. Đây là cái gì thao tác? Lâm Thiên Lân cùng Bạch Bích Giang đều là có chút nghi hoặc, xem ra Giang Trần đã có kế hoạch rồi, còn xin lão sư giải hoặc. Lâm Thiên Lân không kịp chờ đợi hỏi, giết chết Trần về sau, từ đầu đến cuối đều là hắn suốt đời mộng tưởng, chính mình thân mẹ ruột, chính là bị cái này âm hiểm xảo trá vũ tộc yêu nghiệt cho hại chết, làm sao hiện tại hắn thế đơn lực bạc, vừa khổ không chứng cứ, trước đó chính mình có chút động tác, thiếu chút nữa hại chết Long Thập Tam, bây giờ mọi thứ càng muốn chú ý cẩn thận. Nhưng là hắn muốn nhất mới người, chính là lão sư, Giang Trần là hắn hy vọng duy nhất, đã cái kia rừng sau nghĩ như vậy muốn ta chết, cái kia không ngại tương kế tự kế, để Bạch phủ chủ giết ta, cũng để cho nàng hết hy vọng, nước đầy thì tràn, trăng tròn thì thiếu, muốn hủy đi một cái người, tất nhiên muốn trước làm cho bành trướng, bày ra địch lấy yếu, cứ như vậy, nàng liền sẽ càng thêm không kiên nể gì cả, chúng ta cũng tốt minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, Giang Trần nói. Bạch Bích Giang nhìn về phía Lâm Thiên Lân, trong lòng cũng là tràn đầy sự khó hiểu, hắn đối với Giang Trần cứ việc tràn đầy phẫn hận, nhưng là dù sao tại chính thức thù nước đại hận phía trên, hắn ân oán cá nhân, cũng chỉ có thể đứng dựa bên, bây giờ việc quan hệ Lâm Quốc an nguy, liên quan đến Giang Sơn xã tắc, nhân tộc hưng vong, Bạch Bích Giang sau bất luận cái gì người đều minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, Giang Trần với tư cách thái tử điện hạ như thế tín nhiệm người, tất nhiên có nguyên nhân. Mặc dù thực lực của hắn còn không bằng chính mình, nhưng không thể không nói, Giang Trần đích thật là bốn phủ một doanh trăm năm qua thiên tài xuất sắc nhất, không có cái thứ hai. Liền thái tử điện hạ đều đối với ưu ái có thừa, đủ để chứng minh, bản lĩnh của hắn, thái tử điện hạ với tư cách Lâm Quốc thái tử, gánh vác chức trách lớn, dù là Giang Trần đối với hắn có ân cứu mạng, nếu không là đối Giang Trần cực kỳ tin phục, cũng không có khả năng đối với nói gì nghe nấy, tôn vì lão sư, xin lắng tai nghe. Bạch Bích Giang lần nữa nhìn về phía Giang Trần, đã bỏ xuống trong lòng thành kiến, trái phải rõ ràng, hắn tuyệt nghiêm túc, Giang Trần khẽ vuốt cằm, nhìn ra được, Bạch Bích Giang cũng coi là một đời nhân kiệt, Lâm Thiên Lân cùng Bạch Bích Giang tất cả đều là mong mỏi, chờ mong Giang Trần kế hoạch tiếp theo, ta chết, Kỳ Lân phủ giận dữ, phủ chủ đến đây vấn trách, bốn phủ ngục doanh đại loạn, lúc đó, ta nghĩ rừng sau nhất định sẽ có hành động, bốn phủ ngục doanh thừa cơ xuất kích, coi như không thể đem rừng sau giết chết. Cũng nhất định có thể làm cho nàng trong lòng đại loạn, bốn phủ ngục doanh là Lâm Quốc sau cùng một đạo phòng tuyến, những năm gần đây, cái kia vũ tộc yêu hậu chậm chạp không có động thủ, một mặt là bởi vì bế quan hoàng thượng, một phương diện khác cũng là bởi vì kiên kỵ bốn phủ ngục doanh, chân chính có thể khuấy động bốn phủ ngục doanh đại loạn, nhất định là nàng xuất thủ thời cơ tốt nhất, mà chúng ta liền tương kế tự kế, thuận nước đẩy thuyền, giúp nàng một tay, bất quá muốn triệt để khuấy động bốn phủ ngục doanh nội đấu, người này chỉ có thái tử điện hạ ngươi có bản lĩnh này, Giang Trần nói, đây là hắn cho đến trước mắt nghĩ tới biện pháp tốt nhất, rừng sau lũ lũ xuất kích, ngầm thao tác, nếu như bọn hắn tiếp tục ngồi chờ chết, khẳng định như vậy sẽ chỉ càng ngày càng bị động, ngược lại không như chủ động xuất kích, phòng ngừa chu đáo, chỉ có dạng này tài năng đủ càng nhanh tốt hơn nắm chắc thời cơ. Lâm Thiên Lân ánh mắt sáng lên, Bạch Bích Giang khóe miệng cũng là dần dần vểnh lên lên, cái này Giang Trần, thật đúng là cái âm mưu gia. Thái tử điện hạ tín nhiệm hắn, cũng không phải là không có đạo lý, kế hoạch này quả thực là khéo. Lão sư, ngài quả thực chính là thiên tài nha, ha ha ha, bốn phủ ngục doanh nếu như có thể chống lại, như vậy nhất định có thể thu hoạch cực lớn thành công, hiện tại cái kia yêu hậu duy nhất kiên kỵ, chính là bốn phủ ngục doanh, chúng ta như lên nội chiến, nàng khẳng định sẽ nắm chặt thời cơ, giúp cho trọng thương. Ta vậy thì đi tìm cái khác phủ doanh chi chủ, kế này diệu ư. Bạch Bích Giang cũng là không điểm đứt đầu, đối với Giang Trần kế hoạch tương đương đồng ý, trận chiến cuối cùng, chỉ sợ cũng muốn lật tung toàn bộ Bạch Hổ Phủ. Giang Trần mỉm cười, Bạch Bích Giang khóe miệng có chút co quắp một chút, đây chính là hắn nhiều năm qua tâm huyết a. Mà thôi, Bạch Bích Giang cắn răng nói, không đem Bạch Hổ Phủ hủy đi, có thể nào để cái kia yêu hậu tín nhiệm đâu, xem chiêu, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bạch Bích Giang ánh mắt phát lạnh, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Một trận chiến này, hắn mặc dù sẽ không thật giết chết Giang Trần, nhưng là hắn thế tất cũng muốn phát tiết một phen nội tâm lửa giận. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng thét, Bạch Hổ phủ lệch sảnh cũng là triệt để bị lật tung, bụi đất bay lên, gà bay chó chạy, gạch ngói vụn bay tứ tung, đàm phán không thành rồi, liền xem như thái tử điện hạ, chỉ sợ cũng không thể có thể cứu được Giang Trần. Đúng vậy a, lấy phủ chủ tính tình nóng nảy, thế tất sẽ chém giết Giang Trần cái này không biết tốt xấu đồ vật, là ta Bạch Hổ phủ đệ tử đã chết báo thù, là Bạch Hổ phủ chính danh. Hừ hừ, cái này kêu là gieo gió gặt bão, ai bảo hắn không biết trời cao đất rộng, dám đến xông vào ta Bạch Hổ phủ, ăn gan hùng mật báo. Ai, giết địch 1000 tự tổn 800, chúng ta Bạch Hổ phủ lần này triệt để sụp đổ. Vô số Bạch Hổ phủ đệ tử cũng nhịn không được đau lòng nhức óc, lần này đại chiến triệt để Bạch Hổ phủ bị san bằng thành đất bằng, mặc dù Giang Trần liên tục bại lui, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng là bọn hắn liền nhà cũng bị mất, đối với Giang Trần càng là hận thấu xương. Giang Trần, bản tọa hôm nay chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro, chém đầu răng chúng. Bạch Bích Giang thủ đoạn mãnh liệt, khí thế không giảm, giữa hai người đại chiến, lại một lần nữa nổ mặt vào Bạch Hổ phủ, khiến Bạch Hổ phủ đệ tử cũng vì đó ngạt thở. Giang Trần mặc dù phách lối, thế nhưng là tại phủ chủ trước mặt, chung quy là không thể nào vô pháp vô thiên. Giang Trần cùng Hắc Vương liên thủ thời khắc, tại Bạch Bích Giang áp chế dưới, tình cảnh càng phát gian nan. Lão già này, dĩ nhiên cùng ta bắt đầu chơi công báo tư thù. Giang Trần thầm nghĩ đến, cắn răng kiên trì, so với trước đó, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá Giang Trần ngược lại là đâu vào đấy, mặc dù áp lực cực kỳ lớn, nhưng cũng làm cho thực lực của hắn không ngừng trèo thăng, cứ như vậy đối với hắn đột phá, cũng có được chỗ tốt rất lớn. Bạch Bích Giang cùng Giang Trần ở giữa chiến đấu, hừng hực khí thế, nhìn một đám đệ tử, kinh hồn tán đảm, liền liền Đại Hoàng cùng Long Thập Tam cũng đều là hai mặt nhìn nhau, xem ra tiểu Trần tử lần này là dự định cùng Bạch Hổ phủ chém giết đến cùng. Bạch phủ chủ, thủ hạ lưu tình a. Lâm Thiên Lân sắc mặt âm trầm như nước, trầm giọng quát, đi chết đi. Bạch Bích Giang một chưởng đánh ra, chính giữa Giang Trần ngực miệng, một miệng nghịch huyết phun ra, Giang Trần cũng là như diều bị đứt dây, triệt để tung bay mà đi, liền liền khí tức, cũng là suy yếu đến cực hạn. Không, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng cơ hồ trăm miệng một lời quát, muốn rách cả mí mắt, Giang Trần dĩ nhiên không có thể chịu ở Bạch Bích Giang một chưởng kia, hắn bị thua đã không thể nghi ngờ, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Bạch Bích Giang dĩ nhiên hung ác như thế, một chiêu chế địch, sát khí đầy trời. Nhất thời, liền Lâm Thiên Lân cũng là sững sờ ở tại chỗ, một mặt bi thương chi sắc, phạm ta Bạch Hổ phủ người, giết không tha. Bạch Bích Giang mắt như chuông đồng, khoanh tay mà đứng, mắt nhìn Bạch Xuyên, tức sùi bọt mép, không có khả năng. Đây không có khả năng, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam muốn rách cả mí mắt, tất cả đều là sắc mặt nhợt nhạt, Tiểu Long cùng Mục Nhất Bạch mấy người. Tất cả đều là hướng phía Giang Trần lao nhanh mà đi. Trong lòng bọn họ, Giang Trần là đánh đâu thắng đó, mặc kệ bất cứ lúc nào, hắn đều có thể đủ chạy thoát thân bên ngoài. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn dĩ nhiên ngã xuống, mà lại sinh cơ đoạn tuyệt, sao lại có thể như thế đây? Tiểu Trần tử, Đại Hoàng cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy, bao nhiêu năm rồi, tuế nguyệt bất kỳ, huynh đệ bọn họ dắt tay đồng tiến, không nghĩ tới ở thời điểm này, Giang Trần dĩ nhiên trước hắn mà đi. Buông tay nhân gian, đối với tại bọn hắn đến nói, cái này hoàn toàn là không thể tiếp nhận, tính tiểu tử ngươi có lương tâm, ha ha ha. Không nên phản kháng, ta là giả chết, Bạch Bích Giang cũng sẽ ra tay với các ngươi, giả chết là được rồi. Giang Trần truyền âm nói, Đại Hoàng khóe mắt thậm chí có chút ướt át, nắm thảo. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên lừa gạt cẩu gia. Nãi nãi, Đại Hoàng nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lòng triệt để lỏng ra một hơi này. Bất quá ánh mắt kia nhưng cũng là tương đương u oán, ngày ngươi cái bố khỉ. Tiểu Trần tử, ngươi mẹ nó làm ta sợ muốn chết. Long Thập Tam cũng là đối với Giang Trần có chút oán trách, gia hỏa này vô thanh vô tức dĩ nhiên đã cùng Bạch Hổ phủ phủ chủ đạt thành chung nhận thức. Mặc dù không biết Giang Trần có kế hoạch gì, nhưng là hắn, Long Thập Tam mấy người vẫn là sâu tin không nghi ngờ. Các ngươi cũng tất cả đều đi chết đi. Bạch Bích Giang hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, một chưởng đánh ra, trực tiếp đem Đại Hoàng bốn người, toàn bộ đẩy lui mà đi, triệt để bại trận. Dám ở ta Bạch Hổ phủ diễu võ dương oai, cái này liền là kết cục của các ngươi. Bạch Bích Giang ánh mắt như điện, làm cho cả Bạch Hổ phủ người, đều là trở nên phấn chấn vô cùng. Giang Trần không ai bì nổi, giết người vô số, bại địch 3000, nhưng là tại bọn hắn anh minh thần võ Bạch phủ chủ trước mặt, chung quy vẫn là bị thua, mà lại 5 người tất cả đều chết tại nơi này, quả thực là đại khoái nhân tâm. Hừ hừ. ác giả ác báo, đây chính là Giang Trần hạ tràng, hủy chúng ta toàn bộ Bạch Hổ phủ, giết hắn, đều làm lợi hắn. Phủ chủ uy vũ, Bạch Bích Giang một mặt ngạo nghễ, khẽ vuốt cằm, nhưng là nội tâm lại vô cùng cay đắng, Bạch Hổ phủ triệt để bị sang thành bình địa, chuyện này đối với tại bọn hắn đến nói, cũng là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình, Bạch Hổ phủ trùng kiến, càng làm người đau đầu, nhưng là vì Lâm quốc đại nghiệp, Bạch Bích Giang ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, chính mình cái này điểm nỗ lực, lại đáng là gì đâu, Bạch phủ chủ. Ngươi nhất định sẽ hối hận, Lâm Thiên Lân hung hãn nói, liền liền thái tử điện hạ đều tại Bạch Bích Giang trước mặt kinh ngạc, càng làm cho vô số Bạch Hổ phủ đệ tử mở mày mở mặt, liền xem như có thái tử điện hạ làm hậu thuẫn, lại có thể như thế nào? Như thường không là trở thành Bạch phủ chủ thủ hạ vong hồn sao? Bốn phủ ngục doanh đệ tử, luôn luôn đều có cực kỳ siêu nhiên cao ngạo, tự phụ không kém bất kỳ ai, tại Lâm quốc bên trong, cũng là cư cao tự ngạo, mặc dù Bạch Hổ phủ bị hủy, nhưng là bọn hắn lại thắng được thắng lợi, Giang Trần một nhóm năm người toàn bộ bị phủ chủ giết chết, đại khoái nhân tâm, Lâm Thiên Lân tức giận bất bình, nhưng lại không có thế làm sao, dù sao bốn phủ ngục doanh phủ chủ, đây chính là trực tiếp thụ mệnh với hoàng đế, cho dù là thái tử, cũng khó có thể đối với bốn phủ ngục doanh phủ chủ ra lệnh, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, chỗ chức trách, thân là Bạch Hổ phủ phủ chủ, Bạch Bích Giang không thể đổ cho người khác, còn xin điện hạ bớt giận, nói xong. Bạch Bích Giang chính là quay người rời đi, trước mắt bao người, thái tử điện hạ cũng khó có thể đối kháng Bạch Bích Giang phẫn nộ, chỉ được mang theo Giang Trần chờ 5 người thi thể ly khai Bạch Hổ phủ. Ngày kế tiếp, Bạch Hổ phủ chính ở vào trùng kiến bên trong, Kỳ Lân phủ phủ chủ Mục Thiên Hoành, trực tiếp giết đến tận cửa đi, cùng Bạch Bích Giang đại chiến 300 hiệp, cuối cùng lưỡng bại câu thương, vô tật mà chấm dứt. Thanh Long phủ nhúng tay trong đó, Huyền Vũ phủ cùng Kỳ Lân phủ đồng khí liên chi, có cùng ý tưởng đen tối. Bốn phủ ngục doanh bên trong, duy chỉ có Chu Tước doanh không có tham dự vào, nhưng là đại loạn đấu cục diện, đã sinh ra, Giang Trần cái chết, cũng không thể xem như Kỳ Lân phủ, dù sao hắn đã tuyên bố chính mình thoát ly Kỳ Lân phủ, nhưng là Mục Nhất Bạch cái chết, triệt để Mục Thiên Hoành trở nên điên cuồng lên, đây chính là mình nữ nhi, bị Bạch Bích Giang giết chết, Mục Thiên Hoành làm sao có thể ngồi chờ chết đâu, bốn phủ ngục doanh đại loạn đấu cách cục, đã triển khai, toàn bộ trong đế đô. Đều là trở nên gió nổi mây vần, không người nào dám nhúng tay trong đó, dù sao bốn phủ ngục doanh bên trong cao thủ nhiều như mây, cho dù là đại tướng quân cũng không dám đối với khoa tay múa chân, Bạch Hổ phủ bị hủy, Giang Trần cùng Mục Nhất Bạch bị giết, một trận nhất lên Lâm quốc đế đô phong vân, vô số người đều là mong mỏi, đế đô, hậu cung vương đình, xinh đẹp như hoa rừng về sau, dáng vẻ ngàn vạn, ung dung trọng lượng, bên cạnh dựa với trên giường phượng, hà hơi như lan, ánh mắt tươi đẹp. Lụa mỏng xanh là trướng, bốn cái cung nga ở một bên đông đưa quạt lông hóng mát, tại cửa trước đó, quỳ ba hắc y nhân, võ trang đầy đủ, một thân áo bào đen, liền miệng mũi cũng đều che ở đen trong áo, không lộ một tia hình dạng, ra thế nào, rừng sau từ tốn nói, thanh âm vô cùng lười biếng, thông dong, Giang Trần đã chết, bị thái tử điện hạ hậu tán, Mục Nhất Bạch cái chết, để Kỳ Lân phủ Mục Thiên Hoành triệt để bạo tẩu, cùng Bạch Bích Giang liên chiến 3 ngày 3 đêm. Khuấy động toàn bộ đế đô, vô số người vì đó quan sát, chưa dám có chút động tĩnh. Bây giờ bốn phủ ngục doanh triệt để đại loạn, đế đô cục diện cũng biến thành càng ngày càng khó khăn. Hiện tại thế lực khắp nơi đều đã vào cuộc, bốn phủ ngục doanh duy chỉ có Chu Tước doanh không có tham dự trong đó, ở vào tọa sơn quan hổ đấu tư thái, rừng sau mỉm cười, nhẹ nhàng chống cái má, ánh mắt mập mờ, lầm bầm nói ra, quả thực là trời cũng giúp ta, ha ha ha, bốn phủ ngục doanh, qua nhiều năm như vậy. Đều là ta lớn nhất chướng ngại vật, bọn gia hỏa này tự cao tự đại, chỉ nghe mạng với bệ hạ, giờ này ngày này, các ngươi tự loạn trận cước, làm to chuyện, có thế đừng trách ta, Trừng Hậu tâm thần khẽ nhúc nhích, lúc này, thế nhưng là nàng động thủ thời cơ tốt nhất, những năm gần đây nàng chậm chạp không có động thủ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì có bốn phủ ngục doanh tồn tại, bây giờ bọn hắn thi đấu về sau, làm to chuyện, nguyên khí đại thương, chính là nàng xuất thủ tốt cơ hội. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, nàng đã đợi quá lâu, vì chính là giờ khắc này, chỉ cần bốn phủ ngục doanh người triệt để sụp đổ mất, như vậy nàng muốn phá vỡ Lâm quốc, cũng liền trở nên đơn giản nhiều, đến lúc đó chỉ cần mình phát động thế lực, khuấy động Lâm quốc nguy hiểm, như vậy hết thảy liền đều dễ như trở bàn tay, tại nhân tộc ẩn nấp nhiều năm, nàng mục đích, mắt thấy là phải thực hiện, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, ba người không hẹn mà cùng nói, bốn phủ ngục doanh đại loạn đấu. thế tất sẽ để bọn hắn trở mặt thành thù, nguyên khí đại thương, mà rừng sau lúc ban đầu kế hoạch, chính là như thế, chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới, Chí Tử Giang Trần, sẽ để cho cục diện trở nên như thế sáng tỏ, xem ra chính mình đi chính xác nhất một nước cờ, chính là trong bóng tối thiết kế Giang Trần cùng Bạch Hổ Phủ bất hòa, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, ha ha ha, xem ra, cách chúng ta thành công thời gian, không xa. Một trận giống tựa như chuông bạc yêu kiều cười thanh âm, tràn ngập tại trong hậu cung, kéo dài không dứt, lần đầu nghe thấy thời khắc, có phần hơi nghi hoặc một chút, lắng nghe phía dưới, loại kia âm nhu, nhưng lại làm kẻ khác rùng mình. Bốn phủ một doanh đại loạn đấu, càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ trong đế đô, đều là gió nổi mây vần, xôn xao. Rất nhiều thế lực lớn, đều là quan sát từ đằng xa, không dám lười biếng chút nào, bốn phủ một doanh là lâm quốc căn cơ sở tại. Là nhân tộc thiên tài hội tụ chi địa, bây giờ xuất hiện đại chiến như vậy, lòng người bàng hoàng, đã thành kết cục đã định, Bạch Hổ Phủ cùng Kỳ Lân Phủ như nước với lửa, Thanh Long Phủ cùng Huyền Vũ Phủ từ bên cạnh hiệp trợ, châm ngòi thổi gió, Chu Tước Doanh ngo ngoe muốn động, mặc dù bây giờ đại chiến không có triệt để kéo ra, nhưng là các đại phủ chủ, đều đã tham dự tiến đến, trong đế đô, một đám bụi trần, lâm quốc loạn, cũng là dần dần trở nên càng ngày càng khó lấy nắm lấy. Không chỉ là bốn phủ một doanh, lâm quốc bách quan, triều chính phía trên, tất cả đều đang mong đợi cuối cùng kết cục đã định, hết thảy đều kết thúc. Lâm Thiên Lân cũng là vô cùng khẩn trương, hiện tại Lâm Hậu còn không có xuất thủ, chẳng lẽ nàng đã có phát giác sao? Vẫn là nàng một mực đều đang đợi cơ hội, với tư cách Lâm quốc thái tử, Lâm Thiên Lân trên thân gánh vác, xa xa so bất luận kẻ nào đều muốn trọng, mà lại yêu hậu nhất cử nhất động, cũng có thể lật úp Lâm quốc. Sở dĩ ở đây cái khẩn yếu quan đầu, không có người so Lâm Thiên Lân càng thêm lo lắng, thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để cải biến cục diện, duy nhất có thể chấn khiến người sợ hãi, liền chỉ có hắn thân phân. Sở dĩ hắn chỉ có thể chờ mong lão sư sẽ mang lại cho chính mình kinh hỷ, hy vọng cái này âm mưu, có thể làm cho yêu hậu hãm sâu trong đó, cho dù không thể nhất cử đem diệt sát, chí ít cũng có thể để nàng thương cân động cốt, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn cũng tốt dần dần đứng vững gót chân. Đạt được bốn phủ một doanh ủng hộ, đến lúc đó cùng cái kia vũ tộc yêu hậu giằng co, hắn cũng có thể địa vị ngang nhau. Nửa tháng về sau, mặt trời lặng lặng về Tây, Lâm Thiên Lân tiếp đến bốn phủ một doanh sở hữu phủ chủ thông tri, Lâm Hậu cuối cùng có hành động, vì duy ổn đế đô an nguy, khiến bát phương bách tính bình an, Lâm Hậu đồng thời mở tiệc chiêu đãi năm vị phủ chủ, tiến hành bàn bạc, muốn ngăn cản trận này nội đấu phát sinh, mặc dù biết rõ là hồng môn yến, nhưng lại không thể không đi. Lâm Thiên Lân biết, Lâm Hậu tuyệt không có khả năng này vẻn vẹn chỉ là muốn vững chắc đế đô cục diện, rất có thể sẽ là âm mưu của nàng, một khi âm mưu thực hiện được, bốn phủ một doanh bị nàng khống chế, liền sẽ để toàn bộ Lâm quốc cả đến với nhân tộc đều chỗ trong nước sôi lửa bỏng. Lâm Thiên Lân vận dụng chính mình sở hữu thủ đoạn, chuẩn bị ở thời điểm này liên hợp bốn phủ một doanh cao thủ, đối với Lâm Hậu tiến hành tụ lực một kích, cho tới có thể hay không toại nguyện, hết thảy đều muốn phó thác cho trời. Hiện tại Lâm Thiên Lân đã đợi không kịp, Giang Trần còn trong tu luyện, hắn có thể làm, nhất định phải cùng bốn phủ một doanh cao thủ liên hợp, chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội đánh Lâm Hậu, cơ hội mất đi là không trở lại, đã Lâm Hậu đã có hành động, như vậy hắn liền càng phải thừa cơ mà lên, dạng này cơ hội cũng không nhiều, bốn phủ một doanh cao thủ hắn còn có thể chưởng khống, một khi cục diện mất khống chế, nếu là bốn phủ một doanh cũng lâm vào bị động bên trong. Như vậy hắn liền sẽ bước đi liên tục khó khăn, nước đem không nước, hắn cái này thái tử điện hạ, cũng là hình cùng hư vô, phụ hoàng, ngài lúc nào mới có thể đủ xuất quan đâu. Lâm Thiên Lân lầm bầm nói, phụ thân từ khi bế quan về sau, Lâm quốc liền từ đầu đến cuối ở vào đê mê bên trong, mặc dù cũng không đại sự phát sinh, nhưng là triều cương đã dần dần bị yêu hậu người dần dần chưởng khống, phụ thân là Lâm quốc định hải thần châm, Lâm Thiên Lân hiện tại chỉ hy vọng phụ hoàng có thể mau chóng tỉnh lại. Nếu như tùy ý yêu sau phát triển tiếp, lúc đó chờ phụ thân tỉnh lại, cũng chưa chắc liền có thể ổn định Giang Sơn. Nhân tộc thế lực rất lớn một bộ phận đã bị thẩm thấu, vũ tộc cùng tinh linh tộc, chính là uy hiếp lớn nhất, xích trung vực một khi thất thủ, toàn bộ xích hà tinh, đều sẽ bị vũ tộc triệt để chưởng khống. Ban đêm, phong khinh vân đạm, nội viện hoàng cung bên trong, lại là giăng đèn kết hoa, đầu người tích lũy đầu, trùng dương trước điện, ca múa mừng cảnh thái bình, tiếng nhạc nổi lên bốn phía. Thanh Long Phủ, Mộ Dung Kiệt, Huyền Vũ Phủ, Huyền Sách, Bạch Hổ Phủ, Bạch Bích Giang, Chu Tước Doanh, Trần Hồng Dân, Kỳ Lân Phủ, Mục Thiên Hoành, bái kiến Hoàng hậu nương nương, năm người có chút không người, đối với Lâm Hậu triều bái nói, bình thân đi. Lâm Hậu mỉm cười, thông dong nói, hôm nay chính là gia yến, chư vị không cần giữ lễ tiết, các ngươi đều là bệ hạ xương cánh tay thần, các ngươi có thế đến, bản cung rất là an ủi. Đều ngồi đi, đa tạ hoàng hậu nương nương, đám người gật đầu hành lễ, một vừa ngồi xuống, nhưng là trên mặt của mỗi người, lại đều không tốt lắm, bản cung thân là hậu cung người, vốn không nên tham dự triều chính, nhưng là hiện tại là thời kỳ phi thường, bệ hạ chính vào bế quan, trong đế đô bấp bênh, chư vị là bệ hạ tín nhiệm nhất người, lại là Lâm quốc trụ thạch, bốn phủ một doanh địa vị, hết sức quan trọng, nếu như ở thời điểm này các ngươi đầu tiên xuất hiện khác nhau, nội loạn không ngừng, bản cung trong lòng mười phần bất an a, vạn nhất vũ tộc cùng tinh linh tộc thừa lúc vắng mà vào, chúng ta lại khi như thế nào chỗ đâu. Lâm Hậu trong lúc vất tay, lòng tràn đầy sầu lo, trong lòng chỉ có quốc gia, ưu quốc ưu dân dáng vẻ, để người đối với hoàng hậu nương nương, đều là đầu rạp xuống đất, không hổ là mẫu nghi thiên hạ điển hình. Lâm Hậu nói cực phải, nhưng là Bạch Bích Giang giết nữ nhi của ta, thù này không báo, cũng làm người cha. Mục Thiên Hoành trầm giọng nói, chữ chữ Châu Ngọc, không chút nào làm lui bước, đó là các ngươi Kỳ Lân phủ người, tự tìm đường chết, ta Bạch Hổ phủ bị san thành bình địa, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, chẳng lẽ đây chính là ngươi Kỳ Lân phủ dạy bảo đệ tử phương thức sao? Cái kia ta trắng người nào đó thật đúng là không dám lấy lòng. Hừ hừ, Bạch Bích Giang không buông tha, cười lạnh nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mục Thiên Hoành phẫn nộ quát, hai người thần thương khẩu chiến, không ai nhường ai, rất có một lời không hợp liền muốn đao binh tương hướng cảm giác, trước đây đại chiến mấy lần, cũng không phân thắng bại, nếu như không phải trong hoàng cung viện bên trong, hoàng hậu nương nương trên bữa tiệc, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Việc này quan hệ trọng đại, ta biết hai người các ngươi trong lòng đều có oán khí, nhưng là dù sao cũng là lấy gia quốc làm trọng, bây giờ trong đế đô, bấp bênh, ta một giới nữ lưu hạng người, lại không quá mức đại quyền. Vì để cho bệ hạ an tâm bế quan, chỉ có xuất đầu lộ diện, ra chủ trì công nghĩa, nếu có mất bất công, có sai lầm công cho phép, mong rằng chư vị phủ chủ không cần trong lòng còn có không vui. Hết thảy, cũng là vì bệ hạ, vì ta Lâm quốc tương lai, các ngươi nếu là một mực đấu tiếp, Lâm quốc thế tất sẽ bị trọng thương, nước đem không nước, như thế có lẽ cũng không phải các ngươi muốn xem đến a, cho dù là bệ hạ biết, cũng không biết sẽ như thế nào thất vọng đau khổ, chư vị. Hôm nay bản cung nhà tôi mặt mũi, chính là muốn các ngươi bắt tay giảng hòa, cốc rượu thích hiềm khích lúc trước. Lâm Hậu từ tốn nói, thanh âm trở nên có chút lãnh mạc, tràn đầy bá đạo, mặc dù tự khoe là một giới nữ lưu hạng người, nhưng là Lâm Hậu uy nghiêm, thế nhưng là tương đương chi cao, cho dù là trên triều đình, cũng không có người dám giằng co, bệ hạ bế quan về sau, nàng nghiễm nhiên đã trở thành dưới một người trên vạn người tồn tại, bây giờ đem bốn phủ một doanh phủ chủ điều khiển mà đến. Cũng sớm đã là có ý nghĩ, mặc dù bốn phủ một doanh trực tiếp lệ thuộc với bệ hạ quản hạt, trừ cái đó ra không người có quyền điều động, nhưng là dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, bốn phủ một doanh phủ chủ, cũng không phải là không có chút lo lắng, Bạch Hổ phủ bị hủy, trong lòng ta vô cùng oán giận, ta đệ tử cũng không ít chết với Kỳ Lân phủ người, nhưng là vì thiên hạ, vì Lâm quốc, ta Bạch Bích Giang nguyện ý lựa chọn từ bỏ, Bạch Bích Giang trầm giọng nói, đó chính là chuyện tốt một cọc. Mọi người đồng khí liên chi, cộng đồng là bệ hạ bài ưu giải nạn, người trong thiên hạ cũng tất nhiên sẽ là mấy vị phủ chủ, vỗ án tán dương. Lâm Hậu mỉm cười nói, thông dong hơi thở mạnh, uy nghiêm mười phần, mẫu nghi thiên hạ. Đã hoàng hậu nương nương nói đến thế thôi, ta Mục Thiên Hoành nếu như tiếp tục náo loạn, lộ ra ta không có nửa điểm khí độ, bất quá nữ nhi của ta chết, ta sẽ một mực ghi nhớ, Bạch Bích Giang, giữa chúng ta thù, ngày sau lại tính. Hừ. Mục Thiên Hoành chỉ được cúi đầu, trên mặt tràn đầy oán khí, nhưng là vì Lâm quốc, hắn lại không thể đủ bởi vì nhỏ mất lớn. Ha ha ha, cái này thuận tiện, bắt tay giảng hòa, cốc rượu thích hiềm khích lúc trước, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Đến, chư vị ái khanh, bản cung dù không thắng tử lực, nhưng cũng muốn mời các ngươi một chén. Như không có các ngươi cúc cung tận tụy, sao là Lâm quốc hưng thịnh phồn vinh? Lâm Hậu nâng chén mà lên, uống một hơi cạn sạch. Bốn phủ một doanh phủ chủ cũng là khẽ vuốt cằm, cảm ơn Lâm Hậu, một phen ăn uống linh đình, mỗi người đều có mục đích riêng, nâng chén thời khắc, ánh mắt lấp lóe, lòng người khó lường, chư vị, tối nay ánh trăng say lòng người, liền tại bản cung nơi này ở lại đi, sáng sớm ngày mai, thiên hạ liền sẽ thái bình. Lâm Hậu mỉm cười, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ giảo hoạt, chậm rãi đứng lên, ung dung hơi thở mạnh, rất có chỉ điểm Giang Sơn chi thế. Hoàng hậu nương nương lời này ý gì? Mục Thiên Hoành trầm giọng nói, ngày mai bắt đầu, Lâm quốc liền không còn có bốn phủ một doanh tồn tại. Lâm hậu thanh âm dần dần trở nên lạnh, đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong hiện đầy vẻ âm trầm. Hoàng hậu nương nương, ngươi mẫu nghi thiên hạ, toàn bộ Lâm quốc, đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, không biết chúng ta bởi vì gì đắc tội ngươi. Chúng ta mặc dù không vì triều đình làm việc, nhưng cũng là bệ hạ tâm phúc, hoàng hậu nương nương làm như thế, liền không sợ bệ hạ trách tội sao? Bạch Bích Giang thấp giọng nói, thanh âm vô cùng ngưng trọng, hắn đã cảm thấy thân thể khốn đốn, muốn điều động nguyên khí, lại căn bản là không có cách ngưng tụ, toàn thân bủng rủng bất lực, trong rượu này có độc. Mộ Dung Kiệt trợn mắt nhìn, nhìn về phía Lâm Hậu, hiện tại biết, khó tránh khỏi có chút quá muộn một chút, bất quá cái này độc cũng không nguy hiểm đến tính mạng, vô sắc vô vị, chỉ có thể để các ngươi dần dần mất đi sức chiến đấu. Lâm Hậu tiếu dung sáng lạng, nếu như dùng kịch độc, bốn phủ ngục doanh những cao thủ này, chưa hẳn sẽ không phát giác, sở dĩ muốn để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, chỉ có loại này mềm tính độc dược mới có thể đủ khiến cho đề phòng tiêu giảm, sau đó đem một mẻ hốt gọn. Các ngươi đảo loạn đế đô trật tự, bệ hạ còn đang bế quan, cái này đế đô không ai trị được các ngươi, còn đến mức nào? Thiên hạ đại loạn đứng đầu, nhất định là thần tử náo động, không vì thiên triều quản, các ngươi chính là quá càn rỡ, quá kiều cuồng, không có bệ hạ, thật khi cái này trong đế đô, các ngươi liền có thế vô pháp vô thiên sao a? Bản cung chỉ là vì thiên hạ người bình định phản loạn mà thôi, sở dĩ, các ngươi đều phải chết, vì Lâm quốc, đây cũng là bất đắc dĩ. Cho dù là bệ hạ sau khi xuất quan, trách tội xuống, cũng nhất định sẽ thông cảm bản cung nỗi khổ tâm trong lòng. Lâm hậu ánh mắt khinh miệt, khẽ quét mà qua, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, xem ra thái tử điện hạ nói đúng, gia hỏa này, căn bản cũng không phải là Lâm hậu, nàng là vũ tộc yêu nghiệt, muốn phân hóa ta Lâm quốc, đem chúng ta nhân tộc chiếm đoạt. Huyền vũ phủ phủ chủ Huyền Sách cắn chặt hàm răng nói, vô cùng thống hận, thái tử điện hạ lời nói tận là sự thật. Lâm quốc bị cái này yêu hậu điều khiển nhiều năm, bọn hắn dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả, thật sự là không nghĩ tới, ngươi cái này yêu hậu dĩ nhiên dùng như thế hèn hạ thủ đoạn, còn tốt thái tử điện hạ có dự kiến trước, yêu hậu, hôm nay chúng ta tất yếu đưa ngươi diệt trừ, là Lâm quốc thanh trừ yêu ma, trả ta tịnh thổ, Trần Hồng Dân hung hãn nói, song quyền nắm chặt, năm người đều là hô hấp ngưng trọng, sắc mặt nặng nề, đã các ngươi cũng đã biết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Không giết các ngươi, trong lòng ta từ đầu đến cuối đều tràn đầy thấp thỏm, bốn phủ ngục doanh, siêu thoát với hoàng quyền bên ngoài, các ngươi chính là bệ hạ quân cờ, muốn trở thành ngoài vòng pháp luật người, vậy thì nhất định phải chết, cản ở trước mặt ta người, kết cục chỉ có một cái. Cái kia không biết tốt xấu Lâm Thiên Lân, cùng hắn cái kia mẫu thân của Quật Cường, quả thực không có sai biệt, bất quá cuối cùng còn không đều là chết tại bản cung trong tay. Hắn thật cho rằng có thể xoay chuyển càn khôn sao, như không phải là vì không đánh cỏ động rắn, hắn đã sớm lên hạ 18 tầng địa ngục, bất quá cũng tốt, hôm nay bản cung liền đem toàn bộ các ngươi giết chết, lại đi diệt trừ cái kia không biết trời cao đất rộng hỗn tiểu tử, không ai có thể ngăn trở ta, nhân tộc, sớm muộn có một ngày, sẽ rơi trong tay ta. Lâm hậu hai mắt như điện, lệ khí 10 phần, loại kia cuồng vọng cùng bá đạo, khiến người nhìn mà phát khiếp, cực kỳ giống quân Lâm thiên hạ ma chủ. Lạnh lùng sát phạt, để bốn phủ một doanh phủ chủ, cũng đều là trận địa sẵn sàng. Cho dù thái tử điện hạ có chỗ ứng đối, nàng cũng tia không có chút nào sợ, ở đây nội viện hoàng cung bên trong, chính là nàng đại bản doanh, mặc kệ đến nhiều ít người, nàng đều giết không tha, cho dù là bốn phủ một doanh phủ chủ, cũng tuyệt đối không có thể đột phá phòng ngự của nàng. Các ngươi năm cái, vốn không nên có kết quả như vậy, đáng tiếc ta vô số lần muốn đem các ngươi thu nhập dưới trướng. Các ngươi đều là cao ngạo tự ngạo, minh ngoan bất linh, lại là trở thành Lâm Thiên Lân tên phế vật kia chó săn, thật sự là làm người ta thất vọng a. Lâm hậu một mặt lạnh lùng, nếu như bốn phủ một doanh sớm cũng đã quy tâm, nàng liền không có khả năng đợi lâu như vậy, chậm chạp không có động tác, cũng là bởi vì bọn hắn nắm trong tay Lâm quốc nửa Giang Sơn, không có niềm tin tuyệt đối, nàng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, vốn định đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Không nghĩ tới cái này Lâm Thiên Lân cũng cùng chính mình bắt đầu chơi âm mưu, bọn gia hỏa này tất cả đều là cố ý hành động. Ngươi cái này vũ tộc yêu nghiệt, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi sao? Tại nhân tộc ta đại địa phía trên, ngươi mơ tưởng quát tháo phong vân, Lâm quốc chính là nhân tộc căn cơ, ngươi muốn xấu ta căn cơ, kết cục chỉ có một con đường chết. Chúng ta bốn phủ một doanh chỉ trung với bệ hạ, chính là phòng ngừa có họa quốc chi người xuất hiện, yêu hậu, chịu chết đi. Mộ Dung Kiệt ánh mắt phát lạnh, ánh mắt nhắm lại, sát khí gột rửa, đại chiến sắp đến, cùng bản cung đối nghịch, các ngươi quả thực liền là muốn chết, ai? Lâm Hậu ra vẻ thở dài nói, yêu hậu, muốn đụng đến ta Lâm quốc căn bản, ngươi nằm mơ. Lâm Thiên Lân nhún người nhảy lên, dẫn theo mấy chục tinh chủ cấp bậc cao thủ, từ trên trời giáng xuống, hắn đã sớm chuẩn bị, song phương đã là dương cung bạc kiếm, không thể không chiến, lại còn có người đi tìm cái chết, xem ra ngươi là đang buộc ta xuất thủ a, con ngoan của ta, ha ha ha. Lâm Hậu cười tủm tỉm nói, yêu hậu, đừng có nói bậy. Ta Lâm Thiên Lân hôm nay tất yếu đưa ngươi chém đầu răng chúng, là mẫu thân của ta báo thù, để chết đi Lâm quốc trung lương, có thể nhắm mắt. Lâm Thiên Lân nắm chặt song quyền, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng sát ý, nếu không là cái này dụng ý khó dò vũ tộc yêu hậu, mẹ của hắn làm sao có thể chết đi, Lâm quốc làm sao lại hãm sâu trong nước lửa. Hết chương 4340, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.